1111, thôn thần thuật. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân hào quang đại phóng, kim hà sáng chói chiếu rọi tứ phương, từng đạo hư ảnh hình rồng quấn quanh ở bên người hắn, bộc phát ra tiếng rồng ngâm mênh mông. Vạn Long đồ thần thuật, giết! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một quyền trấn áp mặc hồn. Sau khi thân thể thành thần, bí thuật tổ long của Lăng Tiêu tự nhiên cũng tu luyện tới thân thể thần long, tuy rằng chỉ là bước đầu ngưng tụ, liên thành cũng không tính, nhưng thi triển lực lượng Vạn Long đồ thần thuật đều chỉ cường đại gấp mấy lần. 49 đạo bảy màu thần long lẫn nhau trong lúc đó long uy đan sen, bao phủ ở Lăng Tiêu quyền ấn chung quanh, giống như một tòa thái cổ thần long chi sơn, đột nhiên chấn áp xuống. Cái gì? Cảm giác được trên người Lăng Tiêu tản mát ra cỗ long uy kia, Mặc Hồn cũng là ánh mắt chấn động, cả người có chút rung động. Tử linh lĩnh vực kịch liệt run rẩy, dưới sự thúc giục của Mặc Hồn hơn trăm tử linh từ trong biển đen ngưng tụ ra, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Thần quang màu vàng bao phủ xuống, cả người Lăng Tiêu phảng phất hóa thành một đạo thần long, tung hoành vô cùng, từng tôn tử linh ở dưới quyền ấn của hắn nhao nhao hóa thành một mịn. Vạn Long đồ thần thuật lực lượng khủng bố vô cùng, cơ hồ đem Lăng Tiêu giờ phút này thân thể bộc phát đến cực hạn, đột nhiên hướng về Mặc Hồn oanh rơi xuống. Một quyền này cương mãnh vô cùng, hơn nữa đem Mặc Hồn hoàn toàn khóa chặt lại, để cho hắn muốn trốn cũng không có địa phương trốn tránh. Răng rắc, trong hư không kim sắc quang mang mãnh liệt, mà Mặc Hồn cắn răng một cái, cả người dĩ nhiên trong nháy mắt ở trong hư không nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Lăng Tiêu một quyền này oanh ở trong hư không, thậm chí lan đến xa xa một ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi kia oanh kịch liệt rung động, cơ hồ muốn sụp đổ. Vèo, sương đen tràn ngập, trong nháy mắt ngưng tụ thành Mặc Hồn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Ánh mắt Mặc Hồn âm trầm, sát khí cả người bốc lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phía sau hắc quang tràn ngập, cả người cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ở phía sau hắn, thần đạo hào quang ngưng tụ, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen vòng xoáy, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu mi tâm ấn đến. Thôn thần thuật. Theo hai chữ trong miệng Mặc Hồn hét lên, trong vòng xoáy màu đen ẩn chứa một cỗ nguyên thần lực bàng bạc, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy nguyên thần ba động vào. Mặc Hồn biết Lăng Tiêu thân thể thành thần, nhưng cũng không có tiến vào thần giới, bởi vậy nguyên thần còn chưa lột xác, cho nên trực tiếp thi triển thôn thần thuật nhằm vào nguyên thần, muốn trực tiếp đem nguyên thần của Lăng Tiêu thôn phệ. Thôn thần thuật sao? Không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bùm! Đỉnh đầu của hắn hào quang rực rỡ, thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên, tản mát ra từng đại thần bí ba động, giống như anh lạc bình thường buông xuống, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Hơn nữa thôn thiên vương đỉnh quang mang mãnh liệt, bốn phía màu đen tử khí đều bị khuấy động lên, hóa thành một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy. Thôn thần thuật và thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt giằng co, có thôn thiên vương đỉnh ở đây, thôn thần thuật biến thành vòng xoáy thôn phệ, căn bản không có cách nào tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, lại càng không cần thôn phệ nguyên thần của Lăng Tiêu. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được, thôn thần thuật lực lượng, dĩ nhiên cùng thôn thiên vương đỉnh cực kỳ tương tự, loáng thoáng, phảng phất để Lăng Tiêu thấy được thôn thiên thần hải tu luyện pháp môn. Dĩ nhiên là thôn thiên bí thuật không trọn vẹn sao? Lăng Tiêu ánh mắt chợt lóe, cảm giác được thôn thần thuật này dĩ nhiên chính là thôn thiên thần hải tu luyện pháp môn một bộ phận, chỉ là chẳng biết vì sao dĩ nhiên rơi vào Mặc Hồn trong tay. Ầm ầm, giằng co một lát sau, thôn thần thuật vẫn rơi vào hạ phong, dù sao chỉ là pháp môn tu luyện không trọn vẹn, rất nhanh đã bị thôn thiên vương đỉnh đánh nát. Cái gì? Trong ánh mắt Mặc Hồn tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thôn thần thuật dĩ nhiên cũng không đối phó được Lăng Tiêu, trong lòng của hắn nhất thời liền sinh ra thoái ý, cả người thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt liền hướng xa xa cực nhanh bay đi, mà ba đại tử tộc trưởng lão kia cùng đông đảo cương thi cũng đều là lập tức giải tán, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trong tử khí màu đen. Lăng Tiêu, đừng đuổi theo. Đi theo ta biết thất sát hồ lô trồng ở đâu. Lăng Tiêu vừa định đuổi giết Mặc Hồn, Lục Thông Thiên lập tức ngăn cản Lăng Tiêu. Ta không cần thất sát hồ lô, ta chỉ cần bảy đệ tử của ta. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, nhìn chăm chăm Lục Thông Thiên thản nhiên nói. Nhưng thất sát hồ lô chính là bảy đệ tử của ngươi, hiện tại mau đi theo ta, nếu không khó bảo đảm Mặc Hồn lão gia hỏa kia sẽ chó cùng dứt dậu, trực tiếp hủy thất sát hồ lô, vậy thì phiền toái rồi. Lục Thông Thiên nói với Lăng Tiêu. Được, ta tin ngươi một lần. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nể tình Lục Thông Thiên lúc trước thật lòng đối đãi với Lục Kiếm Nhất, tạm thời tin tưởng hắn một lần. Lăng Tiêu và Cẩm Sắt cùng nhau, theo Lục Thông Thiên bay vào sâu trong Vạn Quan Sơn. Lục Thông Thiên, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tử tộc? Ngươi sẽ không cùng một phe với Mặc Hồn, muốn hãm hại chúng ta chứ? Vừa bay về phía trước, lão dê núi có chút hoài nghi nhìn Lục Thông Thiên hỏi. nhưng ta biết rất nhiều chuyện của tử tộc, yên tâm đi, tử tộc hận không thể giết ta làm sao có thể cùng bọn họ là một nhóm. Lục Thông Thiên bĩu môi nói, vậy ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Hồ Lô Thất Sát là cái gì? Còn bọn họ vì sao muốn bắt bọn Lâm Phong? Lão Sơn Dương giống như một cục cưng tò mò hỏi. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng Lăng Tiêu, cho nên cũng nhìn về phía Lục Thông Thiên. Lục Thông Thiên khẽ thở dài một tiếng nói, Vạn Quan Sơn thập phần bao la, Lão Phu cũng ở Vạn Quan Sơn ngây người vô số năm, hơn nữa cùng đám kia tự xưng tử tộc gia hỏa từng có không ít xung đột. Ngộ đạo thụ chính là tiên thiên linh căn hiếm có trong thiên hạ, lấy ngộ đạo thụ đúc thành quan tài, hơn nữa đem 7 người đồng thời niêm phong trong đó, hơn nữa là đặt ở nơi cân bằng sinh tử. Trải qua vạn năm sinh tử chi khí thấm dâm, 7 người trong quan tài thậm chí có thể là huynh đệ đồng bào, tâm tâm tương thông, trong lúc đó huyết mạch tương dung, không phải huynh đệ ruột thịt, hơn hẳn huynh đệ ruột thịt. Cho nên trong máu thịt 7 người bọn họ ẩn chứa một cỗ bản nguyên sinh tử kỳ dị, có thể thúc đẩy chí bảo Thất Sát Hồ Lô này. Thất Sát Hồ Lô cũng là tiên thiên ma chủng, trên một cây mây kết ra 7 cái hồ lô, những hồ lô này đều là tiên thiên bảo vật, nếu là đem nó tế luyện, thậm chí có thể so với thánh khí trong truyền. Ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ âm dương trong đó bổn nguyên lực, tự thành không gian, có thể đem người hút vào trong đó hóa thành mù nước, uy năng khủng bố vô cùng. Mấy chục năm trước, ta trong lúc vô tình phát hiện tử tộc trồng Thất Sát Hồ Lô, vốn là muốn triệt để hủy Thất Sát Hồ Lô, nhưng thật không ngờ lại kinh động đám người mặc hồn, cuối cùng chỉ có thể cướp đi lục kiếm nhất. Không có lục kiếm nhất, tốc độ nuôi Thất Sát Hồ Lô của bọn họ cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng ta đoán bọn họ chỉ sợ còn có thủ đoạn khác, cho nên 7 ngày vừa rồi chỉ là lý do. Nếu là 7 ngày sau, Thất Sát Hồ Lô thật sự thành thục, đến lúc đó coi như là người thân thể thành thần, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Thất Sát Hồ Lô lực lượng, trực tiếp bị hóa thành một bãi nước mủ, vậy thì xong đời. Lục Thông Thiên đem tin tức của Thất Sát Hồ Lô đại khái kể lại một lần. Lăng Tiêu lúc này mới hiểu được vì sao lại nhìn thấy Lục Thông Thiên và Lục Kiếm Nhất trong Thiên Tuyển Thành. Vì sao Kiếm Nhất giống như là sống lại một đời, không nhớ nổi kiếp trước ký ức. Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên hỏi. Đây cũng là vấn đề hắn lo lắng và quan tâm nhất. Lục Thông Thiên khẽ thở dài một tiếng nói, người bị phong ấn ở trong Vạn Quan Sơn, có người sẽ bị tử khí thấm nhiễm, hoàn toàn trở thành tử tộc, có người thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn sống lại một đời. Mà 7 đệ tử của ngươi, bị sinh tử khí bao phủ vạn năm, cộng thêm tác dụng thần bí của ngộ đạo thụ, không khác gì sống lại một đời, có thể nói là phản lão hoàn đồng. Chỉ nhớ, nhất định phải có được Thất Sát Hồ Lô mới được. Tử tộc thật đúng là đáng chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua vô số dãy núi, ở một tòa núi cao vạn trượng trước mặt ngừng lại. Ngọn núi này toàn thân một mảnh đen kịt, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, lại giống như là một tòa dựng thẳng lên cực lớn quan tài, tản ra vô cùng mênh mông tử khí. Trên núi có một ít thực vật kỳ dị, phảng phất là bởi vì tử khí mà sinh, thoạt nhìn âm trầm, thập phần quái dị. Bọn họ đem Thất Sát Hồ Lô trồng ở đỉnh núi, nơi đó hẳn là có tử tộc cường giả thủ hộ, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Thông Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên rất coi trọng tử tộc. Trong tử tộc có bao nhiêu cường giả? Mặc hồn kia xem như cấp độ gì? Lăng Tiêu hỏi. Lục Thông Thiên nói, cường giả trong tử tộc cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết một điểm, mặc hồn cũng không phải là người mạnh nhất trong tử tộc hẳn là còn có một lão quái vật, so với mặc hồn còn mạnh hơn. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, so với mặc hồn còn mạnh hơn, chẳng lẽ là cường giả chân thần cảnh sao? Với thực lực hiện giờ của Lăng Tiêu, căn bản không thể là cường giả chân thần cảnh. Giữa thần linh cảnh và chân thần cảnh, kỳ thật cũng có 10 cấp độ nhỏ, giống như chí tôn cảnh 1 tầng đến chí tôn cảnh 10 tầng vậy. Chỉ là phân chia cũng không có tỉ mỉ như vậy, chỉ là đơn giản chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Lăng Tiêu hiện giờ chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là thần linh cảnh sơ kỳ, ở trong phàm giới không có thần đạo pháp tắc này, lực lượng thần cảnh cũng bị suy yếu, nhưng Lăng Tiêu nhiều nhất chỉ sợ cũng chính là cùng thần linh cảnh viên mãn cường giả một trận chiến, về phần chân thần cảnh hắn khẳng định không phải đối thủ. Trừ phi lại một lần nữa bộc phát nghịch mệnh thuật cùng tuổi kinh nguyệt lực lượng, bất quá nói như vậy chỉ sợ chính hắn cũng phải chết. Muốn phá rồi lập, nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Lăng Tiêu ở trên đỉnh núi, gặp được cường giả tử tộc. Tử tộc cường giả canh giữ ở chỗ này, thần linh cảnh cường giả dĩ nhiên đều có 10 tôn, trong đó cũng bao gồm đã sớm đi tới nơi này mặc hồn. Trừ lần đó ra, Lăng Tiêu thậm chí còn cảm giác được một cỗ dao động nguy hiểm, chỉ sợ rất có thể chính là tử tộc vị kia ẩn giấu cường giả. Ở trên đỉnh núi, Lăng Tiêu cũng gặp được Thất Sát Hồ Lô. Đó là một cây mây hồ lô lưu động 7 màu hào quang, thoạt nhìn hào quang rực rỡ, thần bí khó lường. Phía trên mọc ra 7 cái hồ lô to bằng bàn tay, phân biệt hiện ra 7 loại màu sắc, lưu động ba động thần bí, quả nhiên như lời Lục Thông Thiên, ẩn chứa âm dương ngũ hành tổng cộng trong đó bản nguyên lực lượng. mà dây leo hồ lô lại sinh trưởng trên quan tài ngộ đạo thụ, mơ hồ có thể nhìn thấy. Dây leo từ trong quan tài rút ra khí tức huyết sắc để hấp thu và sinh trưởng. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức đỏ lên. Trong tòa quan tài kia, hẳn là ngoại trừ Lục Kiếm Nhất ở ngoài 6 đệ tử khác, những người tử tộc này thật sự là đáng chết, lại thật sự dám dùng huyết nhục nguyên thần của bọn họ để thúc đẩy sinh ra thất sát hồ lô. Người nào lại dám tự tiện xông vào thánh địa tử tộc ta, muốn chết? Một cái thoạt nhìn thập phần âm lãnh trung niên nhân, thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây ám kim sắc trường mâu, chứng kiến Lăng Tiêu đám người xuất hiện về sau, lập tức trong ánh mắt sát cơ chợt lóe, trường mâu đột nhiên hướng về Lăng Tiêu xuyên qua mà đến. Bùm! Trường mâu màu vàng sậm tản ra lực lượng cường đại vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, sát khí đằng đằng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ngăn cản ta thì chết! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí mãnh liệt vô cùng. Hắn giờ khắc này trong lòng sát ý dâng lên tới cực điểm, những này chết tiệt tử tộc người, cũng dám cầm đệ tử của hắn đến thúc đẩy thất sát hồ lô, Lăng Tiêu giờ khắc này thầm nghĩ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sẽ. Bùm! Lăng Tiêu một đạo trưởng đao bổ xuống, phong mang vô cùng, tựa như một đạo đao mang mãnh liệt, đột nhiên chém ở trên trường mâu màu vàng sậm. Răng rắc! Trường mâu màu vàng sậm trực tiếp vỡ nát ra, sau đó Lăng Tiêu một quyền ngang trời mà đến, quyền ấn mãnh liệt khủng bố vô cùng. Cái kia âm lãnh trung niên nhân sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu thực lực vậy mà khủng bố như thế. Coi như là mặc hồn, cũng là vừa mới tới nơi này, còn chưa kịp nói cái gì, kết quả Lăng Tiêu liền cùng người trung niên này chống lại. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh vào cái kia âm lãnh trung niên nhân trên ngực, khủng bố quyền lực bộc phát ra, ẩn chứa mãnh liệt sát cơ, trong nháy mắt liền đem trung niên trực tiếp oanh nổ. Ở Lăng Tiêu ngậm giận một kích dưới, coi như là cái này âm lãnh trung niên nhân thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cái kia âm lãnh trung niên nhân nguyên thần cùng thần cách Lăng Tiêu cũng không có buông tha, trực tiếp bị Thôn Thiên Vương đỉnh cho thôn vệ chấn áp lên. Lăng Tiêu, người quá càn rỡ. Nơi này là thánh địa của tử tộc ta, người dám dương oai ở đây. Trong ánh mắt mặc hồn sát khí mãnh liệt, cường giả tử tộc bên cạnh hắn cũng đều lộ vẻ khiếp sợ, sát khí tràn ngập cả người, đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại. Ngươi dám lấy đệ tử của ta đến thúc đẩy thất sát hồ lô, các ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Đã như vậy, tử tộc kia cũng không cần thiết tồn tại, từ hôm nay trở đi, đều diệt đi. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ngang trời đánh tới cường giả tử tộc. Lão dê già, Roma, bảo vệ quan tài của Cư Mê, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Tiêu đồng thời truyền âm cho lão dê núi cùng Long Mã nói. Lăng Tiêu cũng không quá tin tưởng Lục Thông Thiên, ai biết lão tiểu tử này có phải hay không vì thất sát hồ lô mà đến. Cho nên vì vạn nhất, vẫn là để cho lão dê núi cùng Bạch Long Mã trông coi tương đối tốt. Bùm! Trong hư không lôi đình mãnh liệt, kim hà lượn lờ, Lăng Tiêu giờ phút này sát khí cả người bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, đem mặc hồn cùng tất cả cường giả tử tộc đều tập trung lại. Quyền ấn rực rỡ tung hoành vô cùng, ẩn chứa một cỗ lực vô địch quét ngang tất cả. Đây chính là thân thể thành thần lực lượng, lấy Lăng Tiêu hùng hậu tích lũy, giết thần linh giống như giết chó bình thường đơn giản. Kết trận, nhất định phải ngăn hắn lại. Trong ánh mắt mặc hồn lóe lên sát khí, nhất thời quát lớn một tiếng nói. Bùm! Tám vị thần linh bên cạnh mặc hồn, dưới sự phân phó của mặc hồn, trong nháy mắt kết thành một tòa chiến trận, thần lực đan xen lẫn nhau, hơn nữa lực lượng của mặc hồn, bao phủ Lăng Tiêu. Bùm! Một đạo kiếm quang mãnh liệt chém ngang trời, phảng phất ẩn chứa lực lượng của chín đại thần linh, một tòa chiến trận không biết tên này, làm cho mỗi một lần công kích của bọn họ, đều tập hợp toàn bộ lực lượng của chín người, muốn dùng lực lượng của chiến trận này triệt để đem Lăng Tiêu oanh sát. Lục Thông Thiên khẽ thở dài một tiếng nói, người bị phong ấn ở trong vạn quan sơn, có người sẽ bị tử khí thấm nhiễm, hoàn toàn trở thành tử tộc, có người thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn sống lại một đời. Mà bảy đệ tử của ngươi, bị sinh tử khí bao phủ vạn năm, cộng thêm tác dụng thần bí của ngộ đạo thụ, không khác gì sống lại một đời, có thể nói là phản lão hoàn đồng. Chí nhớ, nhất định phải có được thất sát hồ lô mới được. Tử tộc thật đúng là đáng chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua vô số dãy núi, ở một tòa núi cao vạn trượng trước mặt ngừng lại. Ngọn núi này toàn thân một mảnh đen kịt, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, lại giống như là một tòa dựng thẳng lên cực lớn quan tài, tản ra vô cùng mênh mông tử khí. Trên núi có một ít thực vật kỳ dị, phảng phất là bởi vì tử khí mà sinh, thoạt nhìn âm trầm, thập phần quái dị. Bọn họ đem thất sát hồ lô trồng ở đỉnh núi, nơi đó hẳn là có tử tộc cường giả thủ hộ, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Thông Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên rất coi trọng tử tộc. Trong tử tộc có bao nhiêu cường giả? Mặc hồn kia xem như cấp độ gì? Lăng Tiêu hỏi. Lục Thông Thiên nói, cường giả trong tử tộc cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết một điểm,

Tám vị thần linh bên cạnh Mặc Hồn, dưới sự phân phó của Mặc Hồn, trong nháy mắt kết thành một tòa chiến trận, thần lực đan xen lẫn nhau, hơn nữa lực lượng của Mặc Hồn bao phủ Lăng Tiêu. Bùm! Một đạo kiếm quang mãnh liệt chém ngang trời, phảng phất ẩn chứa lực lượng của chín đại thần linh, một tòa chiến trận không biết tên này, làm cho mỗi một lần công kích của bọn họ đều tập hợp toàn bộ lực lượng của chín người, muốn dùng lực lượng của chiến trận này triệt để đem Lăng Tiêu oanh sát. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, một ngón tay ngang trời điểm tới, phong quang mãnh liệt xuyên thấu hư không, trong nháy mắt liền đem một đạo kiếm quang kia vỡ nát ra. Đồng thời, Lăng Tiêu tay bóp vô địch quyền ấn, hướng chung quanh một tôn tử tộc cường giả đánh giết mà đến. Tòa đại trận này tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ cần có thể giết chết một cường giả tử tộc, tự nhiên đại trận có thể bị phá vỡ. Ầm ầm, quyền ấn rực rỡ vắt ngang hư không mà đến, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, ẩn chứa thần lực vô cùng, muốn đem cường giả tử tộc kia triệt để đánh chết. Cường giả tử tộc kia biến sắc, lập tức thần lực quanh thân bốc lên, lực lượng của chín người đồng thời hội tụ ở trên người của hắn, đột nhiên một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Theo hắn xem ra, chín người lực lượng hội tụ, coi như là giết không được Lăng Tiêu, cũng có thể tướng lĩnh yêu thích đánh lui. Răng rắc. Nhưng là, hai quyền tương giao, vừa mới tiếp xúc, hắn trong nháy mắt liền hiểu được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, Lăng Tiêu lực lượng quả thực là khủng bố tới cực điểm. Một cánh tay của hắn trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Bùm. Lăng Tiêu một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đạp vào ngực hắn, muốn đem hắn triệt để đánh chết. Vù vù vù. Trong hư không hào quang rực rỡ, từ sau lưng Lăng Tiêu thần lực bốc lên, đao cương kiếm quang mãnh liệt, thần thông đại thủ cường đại, nhào nhào hướng Lăng Tiêu chấn giết mà đến. Lăng Tiêu tại đây một tòa chiến trận bên trong bốn phía xung phong, giống như một cái quá giang mãnh long, lực lượng khủng bố tới cực điểm, để Mặc Hôn đám người dĩ nhiên đều có một loại phảng phất muốn giam cầm không được Lăng Tiêu cảm giác. Liền như vậy một cái phá trận cũng muốn ngăn cản ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, trực tiếp rơi vào trên người Mặc Hôn. Hắn lười cùng những tử tộc này người phí nhiều tay chân, chỉ muốn nhanh lên đem bọn họ giải quyết, sau đó cứu ra Lâm Phong bọn họ mấy người. Ầm ầm, thần quang quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hắn một quyền đánh ra, ở phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện hư ảnh tứ linh thần thú hội tụ, hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo quyền ấn vô cùng khủng bố. Tứ tượng thần quang xông lên trời, phảng phất muốn đem bầu trời đều triệt để phá vỡ. Quang mang mãnh liệt ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, hóa thành một mảnh hỗn độn màu sắc, muốn tái diễn hỗn độn thế giới. Tứ tượng kích thiên thức. Đây vốn là thần linh võ học, Lăng Tiêu thân thể thành thần sau khi, rốt cục có thể hoàn chỉnh bộc phát ra một thức này lực lượng khủng bố. Cuồng phong phẫn quyển, hư không chấn động, lôi đình mãnh liệt vô cùng, sương mù hỗn độn tràn ngập, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện mấy loại dị tượng, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, để Lăng Tiêu giống như một tôn chiến thần vô địch. Một quyền đánh về phía Mặc Hồn, nhất thời khiến sắc mặt Mặc Hồn đại biến. Lúc trước Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật tuy rằng cũng vô cùng khủng bố, nhưng cũng chỉ là để cho Mặc Hồn vô cùng kiêng kỵ mà thôi, mà hiện tại một chiêu này tứ tượng kích thiên thức, dĩ nhiên để cho Mặc Hồn cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp. Giết! Mặc Hồn giống to một tiếng, thần lực xung quanh bốc lên, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Lực lượng chiến trận cũng đang kịch liệt quay cuồng, cường giả chín tử tộc đều bắt đầu liều mạng, đem lực lượng của bọn họ toàn bộ rót vào trên người Mặc Hồn. Bùm! Lòng bàn tay Mặc Hồn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, cổ xưa mà thần bí, lưu động thần quang rực rỡ, lấy phá vỡ khí thế thiên địa, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chém xuống. Răng rắc! Tứ tượng kích thiên thức chính là Lăng Tiêu dung hợp tứ đại bí thuật sáng tạo thần công tuyệt học, ẩn chứa tứ tượng bổn nguyên lực lượng, uy lực vô cùng, đột nhiên oanh tại Mặc Hồn trong tay màu đen chiến đao bên trên. Nhất thời hào quang rực rỡ, từng đạo thần quang màu đen giống như lôi đình bộc phát ra, thổi quét tứ phương. Chiến đao màu đen tuy rằng cũng là một kiện thần khí cường đại, nhưng căn bản không ngăn cản được chiêu tứ tượng kích thiên thức này, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị bắn bay ra ngoài. Chín đại tử tộc cường giả, bao gồm Mặc Hồn ở bên trong, đều là như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngay cả chiến trận vốn vô cùng cường đại, cũng vào giờ khắc này, vỡ vụn ra. Chín cường giả tử tộc trong nháy mắt bị thương nặng. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, ánh mắt trung phong mang vô cùng, nhàn nhạt nhìn chăm chăm chín người Mặc Hồn, trong nháy mắt làm cho cả người bọn họ đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chín đại tử tộc cường giả đều ngăn cản không được Lăng Tiêu một kích này lực lượng, đều bị thương nặng. Nếu Lăng Tiêu tiếp tục ra tay, chỉ sợ bọn họ rất có thể đều phải chết trong tay Lăng Tiêu. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc mà thanh thúy tiếng thở dài ở trong hư không vang lên. Ầm ầm. Thiên địa rung động, núi cao dưới chân Lăng Tiêu phảng phất rạn nứt, hào quang rực rỡ tràn ngập, từ trong đó bay ra một tòa quan tài cổ bằng đồng thau thật lớn. Thanh đồng cổ quan tản ra một loại cổ xưa mà khủng bố khí tức, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, chắn ở Lăng Tiêu trước mặt. Răng rắc, nắp quan tài chậm rãi mở ra, từ trong đó ngồi dậy một nữ tử mặc bạch y. Nữ tử kia thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, da thịt trong suốt như ngọc, dáng người thướt tha, đường cong phập phồng, tản ra một loại hấp dẫn khác. Cả người nàng đều tản ra một cỗ khí tức thần bí, một đôi mắt giống như ngôi sao sáng chói, nhưng lại vô cùng đạm mạc, nhìn Lăng Tiêu, phảng phất có loại khí tức lạnh như băng đem Lăng Tiêu tập trung lại. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu nháy mắt sắc mang chợt lóe, cả người đều bắt đầu đề phòng. Cô gái áo trắng này khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn tự tiện xông vào thánh địa tử tộc ta, giết người tử tộc ta, xin lão tổ tru sát tên này cho chúng ta. Mặc Hồn và Đông Đảo tử tộc cường giả sau khi nhìn thấy nữ tử áo trắng này, cả người đều run lên, sau đó nhịn không được quỳ lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, cái này bạch y nữ tử dĩ nhiên chính là tử tộc lão tổ, hơn nữa khí tức xem ra chỉ sợ đã đạt tới chân thần chi cảnh. Nếu không, không có khả năng sẽ cho Lăng Tiêu cảm giác như thế. Bạch y nữ tử cả người đồng dạng là tử khí mờ mịt, khí chất bất phàm, phảng phất là u minh địa ngục nữ đế, cả người đều tản ra một cỗ uy nghiêm cùng khí thế thống lĩnh thiên hạ. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt thập phần đạm mạc, không có chút nào bởi vì Lăng Tiêu giết người tử tộc mà tức giận, đôi mắt kia phảng phất là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Nhưng khi cô nhìn thấy Cẩm Sắt bên cạnh Lăng Tiêu, trong ánh mắt không khỏi có thêm vài phần gợn sóng. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, đồng dạng là cảm giác được bạch y nữ tử nhìn Cẩm Sắt ánh mắt không thích hợp. Thả bọn họ đi. Một lát sau, bạch y nữ tử nhìn Cẩm Sắt thật sâu, sau đó thản nhiên nói. Lão tổ, không thể a. Bọn họ là hướng về phía Thất Sát Hồ Lô tới, Thất Sát Hồ Lô này chính là chí bảo của tử tộc chúng ta a. Cả người Mặc Hồn run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, vội vàng lo lắng nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, lão tổ lại hạ một mệnh lệnh như vậy, dễ dàng buông tha đám người Lăng Tiêu. Hắn biết thực lực lão tổ khủng bố, coi như là hắn ở trước mặt lão tổ, chỉ sợ một ngón tay có thể nghiền chết hắn, Lăng Tiêu cũng nhất định không phải là đối thủ của lão tổ. Người dám cãi lệnh ta. Bạch y nữ tử ánh mắt trung phong lóe lên, nhàn nhạt nhìn Mặc Hồn một cái. Mặc Hồn cả người giật mình, lập tức quỳ rạp xuống nói, không dám. Mặc Hồn tuân lệnh, thả bọn họ rời đi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn bạch y nữ tử liếc mắt một cái, hắn có thể cảm giác được, bạch y nữ tử như thế dễ dàng buông tha bọn họ, rất có thể là bởi vì Cẩm Sắt. Ngươi là ai? Vì sao ta cảm giác được ngươi rất quen thuộc? Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia nghi hoặc nhìn bạch y nữ tử hỏi. Ngươi nhận ra ta? Bạch y nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, nhìn chăm chăm Cẩm Sắt hỏi. Không nhận ra, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Cẩm Sắt lắc đầu nói. Bạch y nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, nói, Linh Tôn Điện Hạ, chờ ngài tỉnh lại, tự nhiên sẽ nhận ra ta. Bạch y nữ tử nói rất bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt khiến đám người Mặc Hồn sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Bùm! Kết quả bạch y nữ tử nhẹ nhàng vỗ tới một chưởng, 9 người bọn họ trong nháy mắt ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị nàng cuốn lại, tất cả huyết nhục nguyên thần đều rơi vào trên cây hồ lô 7 màu kia. Thần linh của 9 đại tử tộc cứ như vậy bị nữ tử áo trắng một trường đập chết, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia chấn động. Mà Bạch Long Mã cùng lão dê núi càng là thành thật thật, đều là bị cái này bạch y nữ tử hù dọa. Ta không phải Linh Tôn. Cẩm Sắt khẽ nhướng mày, nhìn bạch y nữ tử nói. Nàng có thể cảm giác được, bạch y nữ tử này hẳn là cùng Linh Tôn trong lúc đó quan hệ bất phàm, nhưng đáng tiếc nàng cũng không cho rằng mình chính là vạn năm trước Linh Tôn. Chờ ngươi nhớ lại chuyện cũ trước kia, tự nhiên sẽ trở về tìm ta, khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, sau đó một lần nữa lại nằm ở trong quan tài cổ thanh đồng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở sâu trong núi cao. Lục Thông Thiên, người này là ai? Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lục Thông Thiên, nhẹ giọng hỏi. Nàng là người đứng đầu Vạn Quan Sơn, ngươi cũng có thể gọi nàng là Tử Linh Vương. Trong ánh mắt Lục Thông Thiên tràn đầy vẻ kiêng kỵ, chậm rãi nói. Tử Linh Vương. Nàng rất mạnh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Nàng là Vạn Quan Sơn này, tất cả sinh linh vương, ta còn tưởng rằng chúng ta hôm nay chết chắc rồi, thật không ngờ nàng lại bỏ qua cho chúng ta. Nói xong, Lục Thông Thiên có chút kiêng kỵ nhìn Cẩm Sắt một cái. Tử Linh Vương lại biết Cẩm Sắt, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cây hồ lô 7 màu kia quang mang sáng chói, lưu động hào quang 7 màu, trở nên rực rỡ chói mắt. Nguyên bản 7 cái tiểu hồ lô khí tức đều còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là cái kia 9 cái tử tộc cường giả bị bạch y nữ tử vỗ chết về sau, hấp thu huyết nhục nguyên thần của bọn họ, vậy mà bắt đầu nhanh chóng thành thục. Lăng Tiêu, nhanh lên đem lục kiếm vừa mang đến, hắn chẳng những có thể tìm về trước kia ký ức, hơn nữa còn có thể được đến không tưởng tượng được đại tạo hóa. Lục Thông Thiên nhìn thất thải hồ lô đằng trước mắt, vội vàng thúc giục. Được. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp mở thiên thần thạch, đem lục kiếm một vùng đi ra. Bái kiến sư tôn. Lục kiếm nhất hành lễ với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết vì sao lại đi tới nơi này. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được Lục Thông Thiên cùng thất thải hồ lô đằng trước mắt. Ông nội, ông cũng ở đây. Đây là cái gì? Vì sao cháu có cảm giác rất quen thuộc? Lục kiếm nhất kinh hỉ nói, đồng thời nhìn thất thải hồ lô đằng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Kiếm nhất, ngươi hiện tại đi qua, nơi đó có một cọc đại tạo hóa chờ ngươi, có lẽ có thể cho ngươi trực tiếp chứng đạo chí tôn. Lục Thông Thiên cũng mỉm cười nói, chỉ thất thải hồ lô đằng nói. Lục kiếm nhất tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời đi về phía thất thải hồ lô đằng, chẳng biết tại sao, lục kiếm nhất cảm giác được thất thải hồ lô đằng tản ra một cỗ dao động thập phần thần bí, phảng phất đang triệu hoán hắn. Lục Thông Thiên, ngươi xác định bảy đệ tử của ta không có việc gì. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi. Vừa rồi Tử Linh Vương một trưởng kia không chỉ là vỗ chết kia chín cái tử tộc gia hỏa, càng là cứu ngươi kia bảy cái đệ tử. Hôm nay, ngươi bảy cái đệ tử cùng thất sát hồ lô hòa làm một thể, tương sinh tương phụ, chỉ cần thất sát hồ lô không có việc gì, ngươi bảy cái đệ tử khẳng định đều không có việc gì. Lục Thông Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Ong! Lục kiếm nhất hướng thất thải hồ lô đang đi đến, chỉ thấy một cái trong đó màu đen hồ lô trong nháy mắt tản ra một cỗ sáng chói quang mang, trực tiếp đem lục kiếm nhất cắn nuốt đi vào. Ầm ầm. Ngay sau khi hắc hồ lô cắn nuốt lục kiếm nhất, trong phút chốc thất thải hồ lô đằng quang mang đại phóng, hư không kịch liệt rung động, từng đạo lôi đình từ trên chín tầng trời hạ xuống. Trong phút chốc thiên địa rung động, một cỗ kỳ dị ba động tràn ngập bốn phương, phảng phất là một loại bảo vật nào đó xuất thế, bảy màu thần quang chiếu rọi bầu trời. Bảy hồ lô quang mang mãnh liệt, hóa thành bảy đạo thần hồng ngang trời mà lên, giống như thiên hà, giống như đem bầu trời đều phủ kín. Hồ lô thất sát bắt đầu rung động kịch liệt, hơn nữa từ trong đó truyền ra một loại dao động linh tính kỳ dị. Đinh đinh đương đương, bảy cái hồ lô nhỏ va chạm lẫn nhau, giống như chuông gió trong suốt, thanh âm thanh thúy vô cùng, leng keng rung động. Răng rắc, đợi đến bảy màu hồ lô đằng hào quang rực rỡ đến cực hạn thời điểm. Trong hư không lôi đình trong nháy mắt hạ xuống, nhưng không đợi bổ đến bảy cái hồ lô phía trên, nhất thời đã bị một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực luyện hóa. Bùm! Thiên địa rung động, chỉ thấy một đạo chói mắt quang mang sáng lên, phảng phất chiếu sáng vô cùng thế giới. Thất thải hồ lô đằng phía trên thất sát hồ lô, trong nháy mắt rơi xuống, hơn nữa nương theo bảy đạo sáng chói thần quang, bảy cái trắng trẻo mập mạp búp bê, mỗi người đều đỉnh một cái tiểu hồ lô, xuất hiện ở Lăng Tiêu đám người trước mặt. Bảy con búp bê thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, trừng tròn tròn mắt to, thập phần đáng yêu, thoạt nhìn 3-4 tuổi bộ dáng, toàn thân da thịt trong suốt như ngọc, lưu động rực rỡ hào quang. Đây là búp bê hồ lô. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt trừng lớn lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong thất sát hồ lô lại nhảy ra 7 cái hồ lô oa, làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng là sững sờ ở nơi đó. Ong! Ánh sáng rực rỡ, 7 búp bê hồ lô thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, vô cùng đáng yêu, nhưng trên người bọn họ lại lưu động một cỗ sinh cơ vô cùng bằng bạc. Để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, này 7 cái hồ lô búp bê dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trưởng thành, rất nhanh liền biến thành 7 cái tuổi thiếu niên, sau đó mới chậm rãi đình chỉ sinh trưởng. Mà trong cơ thể bọn họ ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng bằng bạc, so với chí tôn cường giả cũng không kém chút nào. Vàng sắc bén, gỗ cứng cỏi, nước mềm mại, lửa mãnh liệt, đất dày nặng, âm u hắc ám cùng tử vong, dương quang mang cùng sinh cơ. Bảy loại lực lượng khác nhau, ở trên người bảy người bọn họ biểu hiện ra. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, cái này bảy cái hồ lô búp bê chính là thuần túy năng lượng thể, phảng phất ẩn chứa âm dương ngũ hành bổn nguyên lực lượng, thần bí khó lường. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, ngộ đạo thụ quan tài đột nhiên vỡ nát ra, bảy đạo ánh sáng rực rỡ từ ngộ đạo thụ bên trong vọt ra, trong nháy mắt liền cùng bọn họ bảy người dung làm một thể. Khi bảy người chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động và vui sướng. Mộc Lâm Phong, Độc Cô Long Thành, Dạ Thiên Tuyệt, Lục Kiếm Nhất, Yến Dương Thiên, Lưu Cách Thần, Cơ Hàn Cung, bái kiến sư tôn, bái kiến sư mẫu. Bảy người đồng thời hướng về Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt quỳ lạy xuống, trong thanh âm tràn đầy vô cùng kích động thần sắc, trong ánh mắt tràn ngập tôn kính cùng tình cảm trẻ em. Nhất là Lục Kiếm Nhất, giờ khắc này cùng trí nhớ kiếp trước dung hợp, rốt cục hiểu được Lăng Tiêu vì sao muốn thu hắn làm đồ đệ, nguyên lai hắn vốn chính là Lăng Tiêu đồ nhi. Đây là bảy đại đệ tử Lăng Tiêu tọa hạ, giờ khắc này rốt cục toàn bộ trở về. Mau đứng lên! Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt cũng đều là vô cùng kích động, ánh mắt hơi có chút ướt át, đem bọn họ bảy người đỡ lên. Vốn tưởng rằng là sinh tử khác biệt, Thẳng đến Lăng Tiêu đi vào trong Vạn Quan Sơn, hắn cũng không có đối với Mộc Lâm Phong mấy người bọn họ còn sống ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng giờ phút này bảy đại đệ tử tất cả đều sống sót, để Lăng Tiêu cũng là vô cùng kích động. Lục Thông Thiên, hiện tại cùng ta là chuyện gì xảy ra đi? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhìn Lục Thông Thiên chậm rãi nói. Đối với loại biến hóa trước mắt này, Lăng Tiêu cũng không hiểu lắm, hắn cần một lời giải thích. Vì sao bảy người Mộc Lâm Phong lại hòa làm một thể với Thất Sát Hồ Lô? Vì sao bọn họ lại biến thành bộ dáng trước mắt này? Người biết cái gì là Thất Sát Hồ Lô không? Đục Thông Thiên khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Không đợi Lăng Tiêu đáp lại, hắn liền lầm bầm lầu bầu nói, Thất Sát Hồ Lô chính là tiên thiên linh bảo, ẩn chứa âm dương ngũ hành bảy đại bổn nguyên lực lượng, coi như là ở trong thần giới, cũng là vô thượng thánh bảo, chỉ có thánh nhân trong truyền mới có tư cách có được bảo vật như thế. Người tử tộc vốn muốn lấy huyết nhục nguyên thần của bảy người bọn họ, cộng thêm sinh tử khí vô cùng nơi đây tẩm bổ Thất Sát Hồ Lô trùng, muốn thúc đẩy sinh ra loại chí bảo Thất Sát Hồ Lô này. Nhưng mấy chục năm trước, lục kiếm vừa bị ta mang đi, Thất Sát Hồ Lô vẫn không có cách nào viên mãn. Lúc này Tử Linh Vương giết chín đại cường giả mặc hồn bọn họ, lấy huyết nhục của bọn họ tẩm bổ Thất Sát Hồ Lô, hơn nữa hoàn toàn đem huyết nhục nguyên thần cùng Thất Sát Hồ Lô của bảy người bọn họ dung làm một thể, có thể hôm nay bảy đại đệ tử của ngươi, bọn họ chính là Thất Sát Hồ Lô, hơn nữa có được lực lượng của bảy đại bản nguyên. Cho nên, bảy người bọn họ chính là tiên thiên thánh thể trong truyền thuyết. Tiên thiên kim linh thể, tiên thiên mộc linh thể, tiên thiên thủy linh thể, tiên thiên hỏa linh thể, tiên thiên thổ linh thể, tiên thiên âm dương thánh thể cùng với tiên thiên sinh tử thể. Lục Thông Thiên nhìn về phía bảy người Mộc Lâm Phong, giống như đang nhìn chí bảo vô thượng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Thất đại tiên thiên thánh thể. Lăng Tiêu cũng là bị pháp của Lục Thông Thiên dọa nhảy dựng lên. Một vạn năm trước Mộc Lâm Phong và bảy đại đệ tử thiên phú tuy rằng cũng rất tốt, nhưng cũng không có đạt tới thánh thể tầng thứ. Nhưng bởi vì Thất Sát Hồ Lô liền để cho bảy người bọn họ thành tiên thiên thánh thể, điều này cũng quá làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa, chiếm được Thất Sát Hồ Lô lực lượng, trong cơ thể bọn họ đã có được thần đạo căn cơ, nếu là ở trong thần giới, chỉ sợ lập tức có thể thành tựu thần linh chi cảnh. Nhưng coi như là ở phàm giới, chỉ cần hơi tu luyện, rất nhanh cũng có thể đạt tới nhân đạo đỉnh phong. Hơn nữa, bảy người bọn họ nếu là hòa làm một thể, liền có thể triệt để hình thành tiên thiên linh bảo Thất Sát Hồ Lô, có được đồ thần diệt ma lực lượng. Lục Thông Thiên chậm rãi nói. Lời nói của Lục Thông Thiên khiến Lăng Tiêu có chút hâm mộ. Hắn sống lại một đời, trải qua vô số sinh tử gian nguy, mới có thể trở thành thần linh chi cảnh, kết quả bảy người này ngược lại là rất tốt, dĩ nhiên trực tiếp liền có được thần đạo lực lượng. Điều này cũng có thể hiểu được sự cường đại và khủng bố của Thất Sát Hồ Lô. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lão Dê Núi có chút hoài nghi nhìn Lục Thông Thiên hỏi. Bởi vì Thất Sát Hồ Lô trùng vốn là của ta a. Bị đám hỗn đàn tử tộc kia cướp đi, thật sự là phung phí của trời a. Đến điểm này, trên mặt Lục Thông Thiên nhất thời tràn đầy vẻ buồn bực. Vậy bọn họ hiện tại rốt cuộc là bảo vật hay là nhân tộc? Bảy người sống lớn, cứ như vậy cùng Thất Sát Hồ Lô dung là một vị, cũng quá kỳ quái đi. Bạch Long Mã trừng to mắt hỏi. Người có thể coi bọn họ là bảo vật, có thể coi là nhân tộc, bởi vì bọn họ là nhân tộc cùng Thất Sát Hồ Lô hòa làm một thể tạo thành, đã có được nhân tộc huyết mạch, cũng có được bảy đại bổn nguyên lực. Lục Thông Thiên như có thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ong. Nhưng vào lúc này, trong tay Mộc Lâm Phong quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái hồ lô kim quang sáng chói, nhẹ nhàng mở ra, trong đó phẳng phất có hàng tỷ đạo kiếm khí bắn ra, ẩn chứa lực lượng phong mang vô cùng, chính là tiên thiên kim hành kiếm khí, khủng bố vô cùng. Sư tôn, ba tuần ma thần vương là ai? Sư huynh đệ chúng ta bảy người cùng nhau, nhất định có thể giúp ngài đồ sát hắn. Mộc Lâm Phong có chút tò mò hỏi. Trọng sinh với một vạn năm sau, để cho hắn đối với hiện tại phát sinh hết thảy sự tình đều vô cùng tò mò. Đại sư huynh, ta nói cho các người biết. Một vạn năm qua đã xảy ra rất nhiều đại sự. Không đợi Lăng Tiêu nói, Lục Kiếm Nhất liền cười hắc hắc, giải thích một chút này một vạn năm qua đã xảy ra đủ loại chuyện. Sư huynh đệ bảy người vạn năm sau lần đầu tiên gặp nhau, cả đám đều vô cùng kích động, đồng thời bọn họ lại vô cùng tò mò tình thế hôm nay. Lăng Tiêu, Thất Sát Hồ Lô nếu là tại thần giới xuất hiện, coi như là thần vương cường giả cũng sẽ ngang nhiên xé rách ra mặt, xuống tay cướp đoạt. Ngươi cái này bảy cái đệ tử, vừa là bảo bối, lại là họa hoạn, cho nên ngươi về sau nhất định phải tâm. Lục Thông Thiên chậm rãi nói. Ngươi nói cho ta biết những thứ này, có mục đích gì? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lục Thông Thiên hỏi. Hắn luôn cảm giác được lão gia hỏa này rất thần bí, có lẽ có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Lăng Tiêu tự nhận cùng lão gia hỏa này không có quá nhiều giao tình. Cho nên vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ngươi có thể chiếu cố tốt bảy người bọn họ, ta liền yên tâm. Thần giới đại môn có lẽ rất nhanh sẽ mở ra, hy vọng ngươi có thể mau chóng dẹp yên ma tộc đi. Lục Thông Thiên cười nhạt, nhìn về phía bầu trời xa xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ là đệ tử của ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt 7 người bọn họ, không ai dám thương tổn bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu Lục Thông Thiên không muốn nói, hắn cũng không có cưỡng cầu. Bất quá Lăng Tiêu tu luyện thiên mệnh bí thuật, có thể bắt được một tia vận mệnh dấu vết, hắn có thể cảm giác được Lục Thông Thiên đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Thế là đủ rồi. Lục lão, ta còn có một bằng hữu, chính là Tu La Chí Tôn vạn năm trước, lấy thời gian thần mục tự phong ở đây, ngươi biết hắn ở nơi nào không? Lăng Tiêu bắt đầu hỏi thăm Lục Thông Thiên tung tích Tu La Chí Tôn. Ta còn thật biết hắn ở nơi nào, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quấy rầy hắn, tu luyện của hắn đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Trong ánh mắt Lục Thông Thiên lóe lên tinh quang, chậm rãi nói. A, lời này nói như thế nào? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Đi theo ta. Lục Thông Thiên cười nhạt, thả người bay về phía núi cao xa xa. 7 người các ngươi về trường sinh môn trước đi. Vi sư đi tìm Tu La sư thúc của các ngươi. Lăng Tiêu nói với Mộc Lâm Phong 7 người, sau đó đem bọn họ thu vào trong thiên thần thạch, để lục kiếm một vùng bọn họ về trường sinh môn trước. Về phần 7 người bọn họ trở lại trường sinh môn sẽ gây ra bao nhiêu động tĩnh, Lăng Tiêu tạm thời liền bất chấp. Lăng Tiêu đi theo Lục Thông Thiên, dừng lại trước mặt một tòa Tam Tinh Sơn. Sở dĩ gọi là Tam Tinh Sơn là bởi vì có 3 ngọn núi, tản ra màu đen quang mang, lẫn nhau vần quanh, trong đó có một tòa sâu thẳm sơn cốc. Trong sơn cốc tản ra tử khí nồng đậm, thậm chí còn có một tia thần đạo pháp tắc mịt mờ tràn ngập mà ra. Tu La Chí Tôn hẳn là đang ở trong sơn cốc này. Bất quá hắn bây giờ chính là nghịch chuyển sinh tử, đột phá thần cảnh thời khắc mấu chốt, người tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Lục Thông Thiên nhìn sơn cốc phía dưới chậm rãi nói, nghịch chuyển sinh tử, đột phá thần cảnh, ở Vạn Quan Sơn cũng có thể đột phá thần cảnh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, chậm rãi hỏi. Lục Thông Thiên chậm rãi nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thần giới đại môn đóng lại, phàm giới không cách nào cảm ứng được thần đạo pháp tắc, muốn lấy thần lực pháp tắc chứng đạo thành thần, tự nhiên vô cùng gian nan. Nhưng là 8 đại cấm địa không giống nhau, trong 8 đại cấm địa đều có không trọn vẹn thần đạo pháp tắc, thậm chí cùng thần giới có loại nào đó liên hệ. Tu La Chí Tôn thọ nguyên đã hết, nhưng hắn lại ở thời điểm cuối cùng hiểu rõ sinh tử pháp tắc cùng Vạn Quan Sơn hình thành thần bí liên hệ, hôm nay đã sắp đột phá đến thần cảnh. Cho nên ta mới nói ngươi tốt nhất không nên quấy rầy hắn. 8 đại cấm địa đều có pháp tắc thần đạo sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, nghĩ tới đây hắn không khỏi cũng có chút động tâm. Hắn vẫn vì hiện giờ đột phá đến tam thần cảnh mà hoang mang, nếu quả thật đúng như lời Lục Thông Thiên nói, 8 đại cấm địa đều có thể thành thần, có lẽ hắn cũng có thể thử một chút. Không sai. Hơn nữa, bát đại cấm địa xa xa không có đơn giản như ngươi nghĩ. Lục Thông Thiên nhìn Lăng Tiêu một cái, dường như có thâm ý nói. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phảng phất nghĩ tới cái gì, hỏi, tử tộc Vạn Quan Sơn, chẳng lẽ cùng thần giới có quan hệ gì sao? Lục Thông Thiên gật đầu nói, trong bát đại cấm địa, Tuế Nguyệt Động có Xích Long chiến thần nhất mạch, ngươi đã biết. Táng thần quật có táng thần tộc, vũ trụ hà có thiên nhân tộc, thiên ma cổ địa có thiên ma tộc, cũng chính là vực ngoại tà ma nhất tộc. Nếu ngươi muốn tìm ba tuần ma thần vương, có lẽ ở thiên ma cổ địa có thể tìm được một ít manh mối, mà Vạn Quan Sơn có tử tộc, thánh khư có thượng cổ yêu tộc, nguyên thủy cổ khoáng có vu tộc, luân hồi hải có luân hồi thú nhất tộc. Những thứ này đều có quan hệ với thần giới. Bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn ở trong cấm địa, căn bản không có cách nào rời đi. Nhưng là thần giới đại môn sắp mở ra, cũng liền đại biểu sắp xuất hiện trở về thần giới cơ hội, cho nên mấy ngày nay, các đại cấm địa bên trong mới có các loại cường đại sinh linh lui tới. Ngươi nếu là muốn lấy thần lực pháp tắc thành thần, vũ trụ hà là địa phương tốt nhất, nơi đó thần đạo pháp tắc mênh mông vô hạn, chỉ là thiên nhân tộc cũng là cao ngạo nhất cùng cường đại nhất, có rất nhiều cường đại thần linh, cho nên ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Vũ trụ hà sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, kiếp trước hắn cũng từng đi qua vũ trụ hà, nơi đó nằm ở chiến thần đại lục một mảnh địa phương kỳ dị, ẩn chứa vô tận hỗn loạn pháp tắc lực lượng, phảng phất có rất nhiều tàn phá tiểu thế giới, tinh thần hội tụ, thần lực như biển, thập phần nguy hiểm. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, vũ trụ hà lại còn có thiên nhân tộc. Bất quá vì thành tựu tam thần cảnh, chống lại ba tuần ma thần vương, Lăng Tiêu dự định đi vũ trụ hà đi một lần. Đa tạ Lục lão chỉ điểm, không biết Lục lão có biết thất phách tán hồn quang hay không? Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên hỏi. Thất phách tán hồn quang. Nghe được mấy chữ này, sắc mặt Lục Thông Thiên cũng hơi có chút ngưng trọng, hắn nhìn Cẩm Sắt một cái, khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi là muốn ta chữa trị cho nàng sao? Chẳng lẽ Lục lão có biện pháp sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, trừ phi ngươi có thể giết ba tuần ma thần vương, 7 phách tán hồn quang tự nhiên có thể tản đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thất vọng, lời nói của Lục Thông Thiên và Chư Cương Liệt gần như giống nhau như đúc. Lăng Tiêu tự nhiên không hy vọng Cẩm Sắt dùng thái thượng vong tình thủy, vậy xem ra cũng chỉ có chém giết ba tuần ma thần vương một con đường. Thái thượng vong tình thủy, chính là vô thượng thần vật, chúng ta cái này một giới chỉ sợ căn bản không có. Cho nên ngươi vẫn là cố gắng tu luyện đi, nếu là có thể thành tựu tam thần cảnh, chém giết ba tuần ma thần vương, tự nhiên là có thể đem nàng chữa khỏi. Trong ánh mắt Lục Thông Thiên lộ ra một tia thương hại. Đa tạ Lục lão báo cho biết, ta nhất định sẽ giết ba tuần ma thần vương. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia quả quyết. Được rồi, chuyện nơi đây, ta cũng phải rời đi. Xin ngươi chiếu cố Thất Sát Hồ Lô cho tốt, chúng ta còn có thể gặp lại. Lục Thông Thiên cười nhạt, cất bước đi về phía xa, rất nhanh đã biến mất trước mặt Lăng Tiêu và Cẩm Sắt. Lăng Tiêu nhìn thân ảnh Lục Thông Thiên rời đi, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Chỉ còn 10 năm nữa thôi sao? Cẩm Sắt nhẹ nhàng đi lên, cầm lấy tay Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, anh Lăng Tiêu, có thể cùng em đi Song Tử Sơn xem một chút không? Thật sự rất muốn đi xem Song Tử Sơn, xem Thanh Long Tự, xem những nơi chúng ta đã từng gặp qua. Được. Cẩm Sắt, bất luận cậu muốn đi đâu, tôi đều đi cùng cậu. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói, có thể gặp lại ngươi một lần, ta cảm giác đã là trời cao lớn nhất ban ân. Vô luận ngươi có thể hay không giết được ba tuần ma thần vương, ta đều không có tiếc nuối. Cẩm Sắt nhẹ nhàng cười nói, lúng đồng tiền như hoa, dung nhan xinh đẹp, mắt to lấp lánh, tràn đầy hạnh phúc cùng ôn nhu dao động. Cẩm Sắt, ta nhất định sẽ giết ba tuần ma thần vương, ta cam đoan. Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không được rời khỏi ta. Lăng Tiêu đem Cẩm Sắt ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, như là đang nói cho Cẩm Sắt, hoặc như là đang nói cho mình nghe. Hai đạo thân ảnh dựa sát vào nhau, đứng trên đỉnh núi, quần áo săn bắn. Lão Dê núi cùng Bạch Long Mã đứng ở phía sau bọn họ, ít có không có nói trên chọc cười, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Đôi thần tiên quyến lữ này, tựa như bích nhân, vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, nhất định phải tách hai người bọn họ ra. Những ngày kế tiếp, trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt cùng nhau cưỡi Bạch Long Mã đi khắp chiến thần đại lục, bọn họ đi tới Song Tử Sơn đã sớm biến mất, đi Thanh Long tự bọn họ từng đại chiến qua, còn có rất nhiều hơn một vạn năm trước bọn họ cùng nhau đi qua địa phương. Năm tháng vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, mặc dù có rất nhiều địa phương cũng đã mất đi bộ dáng ban đầu, nhưng Cẩm Sắt vẫn rất vui vẻ rất hạnh phúc. Hoặc là nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lăng Tiêu, vô luận đi nơi nào, nàng đều sẽ rất hạnh phúc. Nàng một mình tại phong ấn thế giới ngây người trên vạn năm, gầy yếu bả vai gánh xuống nặng nề trách nhiệm, trấn áp hàng tỷ ma tộc, quét ngang phong ấn thế giới, trở thành ma tộc trong miệng người người sợ hãi nữ kiếm thần. Nhưng đó không phải là điều cô ấy muốn. Nàng muốn kỳ thật rất đơn giản, tựa như bây giờ như vậy, mặc dù đã không có bất kỳ tu vi, mặc dù thọ nguyên đã có thể thấy được cuối cùng, nhưng có Lăng Tiêu ở là đủ rồi. Hoa nở hoa tàn, nhân gian phồn hoa. Trong mắt cô chỉ có Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu chính là thế giới trong mắt cô. Mấy tháng sau, các nàng trở lại trường sinh môn. Mục Lâm Phong và bảy đại đệ tử trở về, lại làm cho đông đảo đệ tử trường sinh môn chấn kinh một hồi, bảy người bọn họ nói tới cũng là nhân vật cùng thế hệ với trường sinh môn sư tổ. Nhất là Long Ngạo Thiên, quả thực cao hứng đến sắp điên rồi. Thoáng cái có thêm bảy sư điệt cùng hắn tuổi tác kém không nhiều lắm, hơn nữa đều là đại nhân vật vạn năm trước, tiểu tử này nghiễm nhiên thành tiểu bá vương, cả ngày mang theo đám người Mục Lâm Phong rêu rao khắp nơi. Những kia đã từng đắc tội qua Lăng Tiêu Thánh Địa tông môn đều là thảm, dưới sự dẫn dắt của Long Ngạo Thiên, tám người bọn họ quả thực giống như là thổ phỉ, nhạn quá nhổ lông, thổi quét không còn, đem tất cả bảo bối đều cuốn đi. Hết lần này tới lần khác những võ đạo thánh địa kia cái gì cũng không dám nói, thậm chí còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, nếu không nếu là bị Lăng Tiêu cái kia sát tinh biết có thể liền xong đời. Bọn họ ước gì Long Ngạo Thiên đến cướp bóc một phen, như vậy có lẽ truyền thừa thánh địa của bọn họ có thể bảo trụ. Mà có mấy thánh địa có huyết cừu với Lăng Tiêu, tỉ như Nam Thiên Thế Gia, Tinh Thần Cung, Địa Phủ Các, Đế Mộ Sơn các thánh địa tất cả đều phong bế sơn môn, trong lòng mọi người thấp thỏm bất an, sợ có một ngày Lăng Tiêu sẽ giết vào. Kết quả Lăng Tiêu không có giết vào, Long Ngạo Thiên mang theo Mục Lâm Phong bảy người giết tới, giết một ít tông môn cao tầng, đoạt một ít bảo vật, hết lần này tới lần khác bọn họ đều là giận mà không dám nói gì, trong lòng hối hận tới cực điểm. Toàn bộ chiến thần đại lục, cơ hồ đều trở thành hậu hoa viên của đám người Long Ngạo Thiên và Mục Lâm Phong, bị bọn họ giày vò đến quên cả trời đất. Lăng Tiêu trở lại trường sinh môn về sau, quyết đoán cho mấy tên này hạ lệnh cấm túc, để cho bọn họ hảo hảo bế quan tu luyện, không cần lại đi ra ngoài lăn qua lăn lại. Bảy người Mục Lâm Phong có được tiên thiên thánh thể, lực lượng thần đạo, thích hợp nhất tu luyện chiến thần quyết, Lăng Tiêu dứt khoát liền đem chiến thần quyết truyền cho bảy người bọn họ. Chiến thần quyết chính là Lăng Tiêu đạt được công pháp võ học cường đại nhất, cũng đủ để cho hắn tu luyện tới thần vương cảnh, chính là Xích Long chiến thần thân truyền, vượt xa phổ thông chí tôn võ học. Có chiến thần quyết về sau, Mục Lâm Phong bảy người tu vi có thể nói là đột nhiên tiến mạnh, cơ hồ là một ngày một cảnh giới, tốc độ kia để Lăng Tiêu thoạt nhìn đều có chút kinh hồn bạt vía. Một ngày này, Lăng Tiêu đang chuẩn bị cáo biệt Cẩm Sắt, đi tới Vũ Trụ Hà thời điểm, Trường Sinh Môn tới một cái khách không mời mà đến. Trường Sinh Môn, Lăng Tiêu ở đâu? Còn không đi ra Quỷ Tiết Pháp Chỉ. Một đạo thanh âm lạnh lẽo mà kiêu căng vang lên trên bầu trời Trường Sinh Sơn. Đó là một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, dáng người thon dài mà anh vĩ, cả người đều tản ra một cỗ khí tức cường đại. Hắn có một đầu màu trắng tóc dài, thoạt nhìn vô cùng phiêu dật, ánh mắt là màu xanh da trời, giống như sáng chói bảo thạch bình thường. Chỉ là, trên mặt của hắn tràn đầy kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ở phía sau hắn có một lão giả gầy gò, đồng dạng là mặc áo bào trắng, đầu đầy tóc bạc, trong con người màu xanh da trời phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông. Ngươi là người phương nào? Lại dám hô thẳng tục danh Thiên Tổ Sư, còn không cút xuống. Chấp pháp đội bảo vệ ở phụ cận Trường Sinh Sơn trong nháy mắt liền xuất hiện, một đám đệ tử Trường Sinh Môn ánh mắt lạnh thấu xương, tràn đầy thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trong hư không kia nói. Lăng Tiêu ở sở hữu Trường Sinh Môn đệ tử trong lòng, đó chính là bách chiến bách thắng vô địch chiến thần, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Người trẻ tuổi này lại dám dương oai ở Trường Sinh Môn, còn muốn cho Lăng Tiêu Quỷ Tiết Pháp Chỉ, nhất thời liền chọc giận Trường Sinh Môn đệ tử. Một đám kiến hôi, cũng dám hô to gọi nhỏ với bản thiếu gia. Muốn chết. Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, trong nháy mắt một trường đánh xuống, trường ấn khủng bố mênh mông vô cùng, ẩn chứa thần uy cường đại. Những đệ tử chấp pháp kia phần lớn chỉ là tu vi vương hầu cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh, nơi nào là đối thủ của người trẻ tuổi này, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hắn đập thành một mảnh huyết vụ. Địch tập kích, ánh mắt đông đảo đệ tử Trường Sinh Môn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng đỏ như máu, thậm chí có người bắt đầu giống to lên. Nơi này chỉ là Trường Sinh Môn ngoại môn, mà nội môn đệ tử hạch tâm đều ở Trường Sinh giới bên trong, tin tức rất nhanh liền truyền tới Lăng Tiêu trong lỗ tai. Khi Lăng Tiêu nghe được tin tức này, ánh mắt cũng lập tức lạnh xuống. Đến lúc này, lại còn dám dương oai ở Trường Sinh Môn, hắn ngược lại muốn nhìn xem là người nào dám to gan lớn mật như thế. Vèo, Lăng Tiêu mang theo lão dê núi cùng Bạch Long Mã, phía sau còn đi theo Nam Cung Hiên các trưởng lão, đệ tử trùng trùng điệp điệp đi tới ngoại môn. Tôn tử, ngươi lại dám giết đệ tử Trường Sinh Môn ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Lão dê núi nhìn người trẻ tuổi lỗ mũi hướng lên trời áo bào trắng, nhất thời liền phẫn nộ, cười lạnh một tiếng nói. Người trẻ tuổi này tu vi thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên đã đạt tới chí tôn cảnh cửu trọng, mà phía sau hắn cái kia áo bào trắng lão giả, khí tức khủng bố, chính là một tôn thần linh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh màng chợt lóe, cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định xuống, chỉ sợ hai người này là đến từ trong cấm địa sinh linh. Lớn bật, chính là một nhiệt xúc, cũng dám ở trước mặt bản thiếu gia hô to gọi nhỏ. Ánh mắt người trẻ tuổi áo bào trắng phát lạnh, hướng về phía lão dê núi quát lớn một tiếng. Nhiệt xúc hai chữ này nhất thời chọc giận lão dê núi. Lão dê núi nhất thời rúng răng hoa tử nhảy dựng lên mắng to nói, ngươi mới là nhiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nhiệt xúc. Cẩu vật cũng không mở to hai mắt nhìn xem, bổn đế tung hoành thiên hạ, quét ngang vô địch thời điểm, ngươi còn ở trong bụng mẹ đâu, không đúng, ngay cả cha ngươi cũng ở trong bụng mẹ đâu. Muốn chết, sát khí lóe lên trong mắt thanh niên áo bào trắng, một trường ngang trời đánh xuống lão dê núi. Bùm, lão dê núi cười lạnh một tiếng, thần lực quanh thân bốc lên, hắn phảng phất hóa thành một đạo lưu quang mắt thường khó có thể bắt được, trong nháy mắt liền thoát khỏi phạm vi một trường bao phủ của người trẻ tuổi áo bào trắng, đồng thời tung trời mà lên, móng dê thật lớn hướng về phía người trẻ tuổi áo bào trắng đập tới. Lão dê núi vừa ra tay, thần sắc của người trẻ tuổi áo bào trắng liền hơi thay đổi, hắn thật không ngờ lão dê núi lại là một tôn phong hào chí tôn, tu vi so với hắn còn mạnh hơn một bậc, hắn không chút nghĩ ngợi hóa trưởng thành quyền, một quyền đánh ra. Bùm! Trong hư không truyền đến một tiếng trầm đục, một cỗ thần lực vô cùng nghiền ép mà đến, người trẻ tuổi áo bào trắng lại bị lão dê núi đánh bay mấy trăm trượng, hung hăng nện vào một ngọn núi xa xa. Bùm! Ngọn núi kia trực tiếp bị người trẻ tuổi áo bào trắng đập nát, ngọn núi rung động, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất đều chấn động ầm ầm. Bản thể của lão dê núi chính là Thao Thiết Thần Thú, hắn chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của yêu thánh. Hơn nữa tu vi so với người trẻ tuổi áo bào trắng mạnh hơn, giờ phút này lực lượng thân thể vô địch bộc phát ra, người trẻ tuổi áo bào trắng sơ suất, trong nháy mắt liền ăn thiệt thòi lớn. Hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Sát khí trong ánh mắt người trẻ tuổi áo bào trắng chợt lóe, từ trong ngọn núi vọt ra, thoạt nhìn có chút chật vật, tóc tai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy sát khí khuất nhục cùng phẫn nộ vô cùng. Ong! Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen cổ kiếm, tản ra vô cùng mũi nhọn, ngang không hướng về phía lão dê núi chém xuống. Cổ kiếm màu đen, giống như một đạo dao long màu đen, chìm nổi trong hư không, kiếm khí bốc lên, ẩn chứa thần uy cường đại. Một kiếm này phảng phất muốn đem thiên địa chém thành hai nửa, khủng bố vô cùng. Cút bà ngoại ngươi! Lão dê núi cười lạnh một tiếng, yêu thánh quyền trượng trực tiếp hiện ra, bị hắn cho rằng một cây trường côn ngang trời vung lên, đột nhiên hướng về người trẻ tuổi áo bào trắng nện tới. Chanh! Yêu thánh quyền trượng cùng màu đen cổ kiếm va chạm, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên lập tức đem màu đen cổ kiếm bắn ra. Cùng lúc đó, lão dê núi thừa cơ ngang trời mà đến, một chân đạp vào áo bào trắng người trẻ tuổi trên ngực. Phụt! Lão dê núi này một móng chỉ sợ liền một tòa thái cổ thần nhạc đều có thể trực tiếp đạp sập, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, áo bào trắng người trẻ tuổi như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. To gan! Lão già áo bào trắng phía sau người trẻ tuổi kia, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, một chưởng ngang trời chấn áp lão dê núi. Hắn cũng thật không ngờ, người trẻ tuổi áo bào trắng nhanh như vậy liền bị thua, hơn nữa thoạt nhìn còn bị thương thế không nhẹ, nhất thời khiến cho hắn cảm giác được phảng phất đã bị khiêu khích lớn lao. Một đám thối không biết xấu hổ đồ vật, đánh tiểu đến lão, thật đúng là làm bổn đế sợ các ngươi sao. Lão dê núi cũng bị đánh ra chân hỏa, yêu thánh quyền trượng trong tay phóng ra hào quang, tản ra một cỗ khí tức thần bí mà mênh mông, phảng phất có một thân ảnh khủng bố muốn từ trong yêu thánh quyền trượng hiện ra. Bùm! Một trường của lão già áo bào trắng trực tiếp bị yêu thánh quyền trượng đánh nát, ngay cả lão già áo bào trắng cũng chấn động cả người, không khỏi lui về phía sau vài bước. Dĩ nhiên là thần vương khí. Lão già áo bào trắng cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang vô cùng nóng bỏng. Chí bảo như thế, đặt ở một cái nhiệt xúc trong tay, quả thực là phung phí của trời, hay là cho lão phu ta lấy tới đi. Lão già áo bào trắng coi trọng yêu thánh quyền trượng trong tay lão dê núi. Nhất thời thần lực quanh thân bốc lên, cả người dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một người trẻ tuổi phong thần như ngọc, tóc bạc tung bay, khí tức cường đại, tản ra một cỗ khí tức thần bí thiên nhân hợp nhất, phảng phất cùng thiên đạo đều dung thành một thể. Cỗ lực lượng kia ba động vô cùng khủng bố, hắn hoành không một quyền hướng lão dây núi chấn áp xuống, phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời hàng lâm. Cút! Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia mất kiên nhẫn, một quyền ngang trời đánh ra. Răng rắc! Cẩm sắt quyền ấn chiếu rọi bầu trời, giống như một tòa thần sơn màu vàng, hướng về lão già áo bào trắng mà đến, ẩn chứa khí huyết chi lực bàng bạc, hơn nữa phảng phất có tiếng long ngâm mênh mông. Cái gì? Lão già áo bào trắng biến sắc, không thể không cùng Lăng Tiêu đột nhiên va chạm một quyền. Bùm! Thiên địa chấn động mạnh, lão già áo bào trắng cảm giác được phảng phất có một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, để cho hắn tránh không thể tránh, cả người dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt của người trẻ tuổi áo bào trắng và lão già áo bào trắng đều lộ ra thần sắc khó tin. Nguyên bản theo bọn hắn xem ra, chiến thần đại lục bên trên sinh linh đều giống như con kiến hôi bình thường, nếu không phải bọn hắn không cách nào rời đi, chỉ sợ đã sớm săn bằng cái này một giới. Hôm nay thiên địa đại biến, bọn họ có thể từ trong cấm địa đi ra, nhưng cũng không có đem chiến thần đại lục người để vào mắt, coi như là được xưng chém giết thần linh Lăng Tiêu, theo bọn họ xem ra chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là một tôn bán thần mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu dĩ nhiên là một tôn chân chính thần linh, thực lực khủng bố tới cực điểm. Các ngươi là ai? Vì sao muốn giết đệ tử trường sinh môn ta? Thành thật khai báo, ta có thể cho các ngươi thống khoái. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, đã đem hai người này trở thành người chết. Chúng ta là thiên nhân tộc, thiên vương bệ hạ tộc ta có pháp chỉ hạ xuống, ngươi còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Ánh mắt người trẻ tuổi áo bào trắng vô cùng lạnh lẽo, lớn tiếng quát mắng Lăng Tiêu. Ta còn không có tìm được các ngươi lại dám đến trường sinh môn ta, thật đúng là không biết sống chết a. Tộc thiên vương của ngươi lại là thứ gì? Cũng xứng hạ pháp chỉ cho ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Hắn đang dự định đi vũ trụ hà bên trong tu luyện, tranh thủ nhất cử lấy thần lực pháp tắc chứng đạo thành thần, thật không ngờ người của thiên nhân tộc lại tới. Lớn mật, người dám khinh nhờn thiên vương bệ hạ tộc ta. Ánh mắt người trẻ tuổi áo bào trắng phát lạnh, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không rơi lệ à, ở trước mặt ta kiêu ngạo như thế, đến tột cùng là ai cho ngươi sức mạnh? Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt sắc mang bạo lóe, đột nhiên hướng về người trẻ tuổi áo bào trắng vọt tới. Dừng tay. Lão già áo bào trắng kia biến sắc, hắn biết thực lực Lăng Tiêu khủng bố, người trẻ tuổi áo bào trắng căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiêu, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền đánh về phía Lăng Tiêu, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Cút! Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó một đạo kim sắc quyền ấn đột nhiên bộc phát ra, vắt ngang tứ phương hư không, mênh mông vô cùng, trực tiếp đem bạch bào lão già một quyền đánh bay ra ngoài. Vèo! Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở áo bào trắng người trẻ tuổi trước mặt. Một tay nắm lấy cổ của hắn, giống như là nhấc gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên. Ở trong tay Lăng Tiêu, người trẻ tuổi áo bào trắng căn bản không có chút sức phản kháng nào. Ta hỏi, người đáp. Nếu không, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lăng Tiêu đạm mạc nói, trong ánh mắt không có một tia cảm tình dao động. Người trẻ tuổi áo bào trắng vốn còn muốn chửi ầm lên, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi run lên, nhất thời tất cả lời nói đều không tự chủ được nuốt xuống. Lăng Tiêu, buông thiếu gia nhà ta ra, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Ánh mắt lão già áo bào trắng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, nhưng người trẻ tuổi áo bào trắng ở trong tay Lăng Tiêu, hắn lại có chút ném chuột vỡ đồ. Ngươi tên là gì? Đến trường sinh môn ta muốn làm gì? Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng áo bào trắng lão giả, mà là nhìn áo bào trắng người trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Cảm giác được Lăng Tiêu trong ánh mắt lạnh như băng sát ý, áo bào trắng người trẻ tuổi thức thời lựa chọn nói thật, hắn cắn răng nói, ta gọi Bạch Phương, là thiên nhân tộc người. Trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi giết chiến thần điện chiến thần chiến, diệt chiến thần điện, được xưng chiến thần đại lục đệ nhất nhân, tộc ta thiên vương bệ hạ hạ pháp chỉ, cho ngươi đi tới tộc ta bái kiến thiên vương bệ hạ, hơn nữa muốn ngươi trường sinh môn đầu nhập vào thiên nhân tộc ta. Đầu nhập thiên nhân tộc? Thiên nhân tộc là thứ gì? Cũng xứng để trường sinh môn ta đầu nhập. Long Ngạo Thiên bĩu môi cười lạnh một tiếng nói, thiên vương nhà ngươi là tu vi cảnh giới gì? Vì sao muốn ta đi gặp hắn? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Bạch Phương thành thật nói, thiên vương nhà ta chính là chân thần đỉnh phong tu vi, chính là này giới người mạnh nhất, từng ở trăm vạn năm trước đi theo Xích Long chiến thần bệ hạ chinh phạt ma tộc, thực lực cường đại vô cùng. Lúc nhắc tới thiên vương bệ hạ, trong ánh mắt Bạch Phương tràn đầy vẻ sùng bái. Chính là chân thần đỉnh phong tu vi, cũng dám xưng thiên vương. Thật sự là không biết sống chết. Nếu là ở thần giới, đã sớm bị người đánh chết. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói, trong thần giới vương giả cũng không phải người bình thường dám tự xưng. Phải đều là thần vương cảnh tuyệt thế cường giả, mới dám xưng vương. Thiên vương thiên nhân cảnh kia nếu chỉ là tu vi chân thần cảnh, thật đúng là cuồng vọng tự đại. Trong thiên nhân tộc các ngươi có bao nhiêu thần linh cường giả? Vì sao vẫn co đầu rút cổ ở vũ trụ hà? Vì sao hiện tại lại xuất thế? Lăng Tiêu vẫn thập phần bình tĩnh hỏi. Thần linh trong thiên nhân tộc chúng ta vượt qua 10 người, tất cả đều là trăm vạn năm trước đi theo Xích Long chiến thần đại nhân từ thần giới mà đến. Chỉ là trăm vạn năm qua, thần giới đại môn đóng lại, phàm giới không cảm ứng được thần giới pháp tắc, bất đắc dĩ chúng ta mới có thể tự phong cho vũ trụ hà. Nhưng thiên vương bệ hạ nhà ta gần đây chiếm được thần giới pháp chỉ, thần giới đại môn không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn mở ra, cho nên chúng ta mới có thể đi ra. Dưới sự hỏi thăm của Lăng Tiêu, Bạch Phương thành thật khai báo hết thảy. Thì ra thiên nhân tộc lại thật sự là người của thần giới, bọn họ ở trong vũ trụ hà mở ra một phương tiểu thiên giới, làm nơi thiên nhân tộc nghỉ ngơi. Người của thiên nhân tộc tuy rằng rất ít, nhưng mỗi một người đều là thiên phú tuyệt luân, tốc độ tu luyện cực nhanh. Càng làm cho Lăng Tiêu động tâm chính là, thiên nhân tộc tiểu thiên giới, dĩ nhiên thật ẩn chứa đầy đủ thần đạo pháp tắc. Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết, hiện tại có thể buông tha ta rồi chứ. Trong ánh mắt Bạch Phương tràn đầy thấp thỏm, không còn một tia cuồng ngạo tự đại. Hắn vốn tưởng rằng mình là thiên nhân tộc cường giả, đối mặt chiến thần đại lục đám dế nhủi này chỉ sợ có thể đem quét ngang, chớ đừng nói chi là hắn còn mang theo một tôn thần linh cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết hủy diệt chiến thần điện Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng là một tôn thần linh, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, để cho hắn đá tới trên tấm sắt. Hắn hiện tại chỉ cầu Lăng Tiêu có thể buông tha hắn, chờ hắn trở lại thiên nhân tộc, nhất định phải mời ra thiên vương bệ hạ, triệt để làm thịt Lăng Tiêu. Thả ngươi! Ta lúc nào nói muốn thả ngươi? Người giết đệ tử trường sinh môn ta, liền đền mạng cho bọn họ đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta chính là tộc nhân hạch tâm của thiên nhân tộc. Nếu ngươi giết ta, thiên vương bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó toàn bộ trường sinh môn đều bởi vì ngươi mà bị san thành đất bằng, cả nhà Chu Tuyệt. Sắc mặt Bạch Phương trong nháy mắt liền đại biến, bắt đầu lên tiếng uy hiếp Lăng Tiêu. Không biết sống chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trực tiếp bóp gãy Bạch Phương cổ, phá hủy sinh cơ của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị thôn thiên vương đỉnh trấn áp. Tuy rằng tiểu tử này thoạt nhìn rất thành thật, nhưng Lăng Tiêu vẫn có một ít chuyện cần sư hồn đến xác minh, không thể bị tiểu tử này cho lừa. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết! Lão già áo bào trắng trong nháy mắt nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết Bạch Phương, hắn làm sao dám giết người của thiên nhân tộc? Chẳng lẽ hắn không sợ thiên nhân tộc trả thù sao? Bùm! Thần lực quanh thân lão già áo bào trắng bốc lên, tản ra một cỗ dao động khủng bố ngập trời, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Răng rắc, lôi đỉnh màu đen tung hoành hư không, ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, đồng dạng là tung trời mà lên một quyền đánh ra, khí huyết cường đại bộc phát ra. Lão già áo bào trắng này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng làm sao có thể địch nổi Lăng Tiêu lúc này. Mấy hiệp sau, hắn liền trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh chết. Mà tinh huyết cùng nguyên thần trong cơ thể lão giả áo bào trắng đều bị Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật cho liên hòa, thân thể thiên nhân tộc phảng phất ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần bí nào đó, Lăng Tiêu thậm chí có thể từ trong đó tách ra một tia pháp tắc thần lực, tầm bổ bản thân. Hai tên thiên nhân tộc này, tất cả đều bị Lăng Tiêu đánh chết. Đông đảo đệ tử Trường Sinh Môn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Hai người bọn họ nguyên thần đều bị Lăng Tiêu cho trấn áp lên, hơn nữa chuẩn bị thi triển sư hồn thuật, điều tra bọn họ nguyên thần bên trong ký ức. Cũng không lâu lắm, lại có hai người đi tới Trường Sinh Môn. Để Lăng Tiêu ngoài ý muốn chính là, hai người này hắn đều biết, nhưng cũng là đã lâu không có gặp. Phong Thủy Thế Gia Lý Thuần Phong, cùng Mộ Thiên Cơ Mộ Vương Thành. Lý Thuần Phong thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất siêu nhiên, mà Mộ Thiên Cơ thì là một thân hắc bào, tử khí tràn ngập, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng là tu vi cũng đều đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo thành thần. Phong Thủy Thế Gia và Mộ Vương Thành, trong huyết mạch đều có lực nguyền rủa, cực kỳ giống với bản cổ nhất tộc, luân hồi thú nhất tộc của luân hồi giới, nhưng sau khi lời nguyền huyết mạch của bọn họ được giải khai, tu vi cũng tăng vọt theo. Nguyên bản chúng ta đều đang suy đoán, thiên phú của ngươi vì sao lại như thiếu nghiệt, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên chính là vạn năm trước thôn thiên chí tôn, dĩ nhiên có thể sống lại một đời, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, vừa lúc hắn cũng có một chút nghi hoặc cần tìm Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ giải đáp. Lăng đạo hữu, ngươi vừa mới là giết thiên nhân tộc người sao? Cứ như vậy, chỉ sợ ngươi muốn cùng thiên nhân tộc kết xuống tử cừu. Lý Thuần Phong khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng đạo hữu, thiên nhân tộc coi như là ở trong thần giới, cũng là thế lực thập phần cường đại, cao ngạo tự đại nhất, hơn nữa vô cùng mang thù, thậm chí trong truyền tộc có thánh nhân tọa chấn. Mộ Thiên Cơ cũng chậm rãi nói. Lăng Tiêu thản nhiên cười. Không để ý nói, thiên nhân tộc mơ ước Trường Sinh Môn, còn muốn cho Trường Sinh Môn ta thần phục bọn họ, hơn nữa giết đệ tử Trường Sinh Môn ta, ta coi như là không giết hai người kia, thiên nhân tộc sẽ buông tha chúng ta sao? Đắc tội liền đắc tội, nếu là bọn họ không biết sống chết, ta cũng không để ý tiêu diệt thiên nhân tộc. Cái này còn phải đa tạ Lăng đạo hữu ban thưởng thiên mệnh cửu thiên, nếu không chúng ta cũng không có cách nào giải khai huyết mạch nguyên rủa. Giải khai huyết mạch nguyên rủa về sau, chúng ta mới từ trong huyết mạch chiếm được một ít truyền thừa, cũng biết lai lịch của chúng ta. Mộ Thiên Cơ cười khổ một tiếng nói. Phong Thủy Thế Gia cùng Mộ Vương Thành nếu đều là thế lực của thần giới, vậy là người nào lại cho các ngươi hạ huyết mạch nguyên rủa ác độc như vậy? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Thần giới một vị đại nhân vật là không muốn để cho hai tộc chúng ta lại trở về thần giới, cho nên mới lưu lại huyết mạch nguyên rủa như thế. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cửu hận. Đây chẳng lẽ có liên quan đến trận chiến trăm vạn năm trước sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi hỏi. Không sai. Lý Thuần Phong nhẹ gật đầu nói, căn cứ vào trí nhớ trong huyết mạch của chúng ta, cùng với ghi chép trong tộc, trận chiến trăm vạn năm trước vô cùng không đơn giản, không chỉ đơn giản chống lại vực ngoại thiên ma, trong đó còn liên quan đến các thế lực lớn trong thần giới tranh đấu gay gắt, mà Phong Thủy Thế Gia ta, Mộ Vương Thành lại là vật hy sinh của trận chiến đó. Trăm vạn năm trước ma tộc xâm lấn chư thiên vạn giới. Thần giới tự nhiên cũng phái ra rất nhiều cường giả ứng chiến. Như Phong Thủy Thế Gia cùng Mộ Vương Thành đều là bị ép ứng chiến, hơn nữa còn là bị trục xuất thế lực. Mà cường giả thiên nhân tộc, tử tộc, táng thiên tộc, vu tộc cũng không chỉ đơn giản là chống đỡ ma tộc, theo bọn họ còn có sứ mệnh khác, muốn tìm kiếm một món chí bảo. Tìm kiếm chí bảo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thế lực của Xích Long Chiến Thần tên là Chiến Thần Điện, cho nên Xích Long Chiến Thần không chỉ là vì chống lại ma tộc, còn là vì tìm kiếm bảo vật kia. Chuyên đó là một bộ thiên thư, không biết nguyên nhân gì rơi vào chư thiên vạn giới, ma tộc trên danh nghĩa là xâm lấn chư thiên vạn giới, trên thực tế cũng là vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Chỉ là trăm vạn năm trước, Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay Xích Long Chiến Thần, hơn nữa Xích Long Chiến Thần dựa vào Vô Tự Thiên Thư trở thành một đời chí cường giả. Xuất lĩnh đông đảo cường giả cùng 10 đại ma thần vương của ma tộc đại chiến, cuối cùng chiến thắng ma tộc, nhưng cũng là thắng thảm. Xích Long Chiến Thần chết trận, Vô Tự Thiên Thư cũng biến mất vô tung. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, ma tộc xâm lấn chư thiên vạn giới là vì Vô Tự Thiên Thư sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, điểm này ngay cả heo cương liệt cũng chưa từng có. Chỉ là ta bị phong ấn trăm vạn năm, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, không nhớ rõ ma tộc xâm lấn đến tột cùng có phải là vì Vô Tự Thiên Thư hay không? Ta cũng không rõ lắm. Chư Cương Liệt thấy Lăng Tiêu nhìn về phía hắn, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Vậy sao? Lăng Tiêu bình tĩnh gật đầu nói, không ai biết giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nhiều lần sử dụng Vô Tự Thiên Thư, hơn nữa chiếm được Vô Tự Thiên Thư truyền thừa, chỉ sợ một ít người có tâm đã chú ý tới ngươi, nếu là thần giới đại môn mở ra, có thần linh cường giả hàng lâm, chỉ sợ ngươi muốn nguy hiểm. Lý Thuần Phong nhìn Lăng Tiêu nói. cường giả thần giới hàng lâm, sẽ có tu vi gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhìn Lý Thuần Phong hỏi. Nếu là thần giới cường giả hàng lâm là thần vương cảnh cường giả, hoặc là thiên thần cảnh cường giả, chỉ sợ Lăng Tiêu đều căn bản không phải là đối thủ. Thần giới đại môn mở ra, pháp tắc chi lực hồi phục, nhưng sơ kỳ mà nói hàng lâm cường giả sẽ không quá mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chính là chân thần cảnh tu vi, không có khả năng vượt qua chân thần cảnh. Trong ánh mắt Mộ Thiên Cơ lộ ra một tia lo lắng. Hiển nhiên, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu đã chứng đạo thành thần, nhưng cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thực lực có thể chống lại thần giới chân thần. Chân thần cường giả sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, nếu là hắn có thể thành tựu tam thần cảnh, hơn nữa hắn các loại thủ đoạn, có lẽ có thể chống lại chân thần cảnh cường giả. Điều này làm cho hắn thoáng yên lòng. Lăng đạo hữu, nếu là cường giả thần giới hàng lâm, nhất là kẻ thù của Phong Thủy Thế Gia và Mộ Vương Thành ta hàng lâm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể tận khả năng đột phá tu vi, vừa là chống lại ma tộc, cũng là chống lại những thế lực thần giới kia. Lý Thuần Phong đem ý nghĩ chân thật của hắn nói ra. Lăng Tiêu biết, nếu đúng như Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ sở, một khi thần giới đại môn mở ra, có thần giới cường giả hàng lâm, nhất định sẽ để mắt tới hắn, cũng sẽ để mắt tới Phong Thủy Thế Gia cùng Mộ Vương Thành. Lăng Tiêu hiện tại cùng Lý Thuần Phong, Mộ Thiên Cơ có thể là châu chấu trên một sợi dây thừng, có chung lợi ích tố cầu, vui buồn tương quan. Ta chuẩn bị đi vũ trụ Hà một lần, lợi dụng thần đạo pháp tắc nơi đó, tranh thủ có thể đột phá đến tam thần cảnh, có lẽ đến lúc đó có thể chống lại ba tuần ma thần vương cùng thần giới cường giả. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, đem tính toán của mình một lần. Người đã thân thể thành thần, đột phá khó khăn nhất một cửa, muốn thành tựu tam thần cảnh quả thật không phải không có khả năng. Bất quá vũ trụ Hà cũng không phải lựa chọn tốt nhất, Lăng Tiêu ngươi nếu là tin tưởng chúng ta, liền cùng chúng ta đi tới Táng Thần Quật, nơi đó có một chỗ bí cảnh, nhất định có thể cho ngươi lấy thần lực pháp tắc chứng đạo thành thần. Trong ánh mắt Lý Thuần Phong lóe lên tinh mang, chậm rãi nói, Táng Thần Quật sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lúc hắn từ luân hồi giới trở về, trạm thứ nhất chính là Táng Thần Quật, khi đó hắn cũng cảm giác được Táng Thần Quật bên trong có thần đạo pháp tắc cường đại. Mà Lý Thuần Phong chính là truyền nhân của Phong Thủy Thế Gia, đối với việc tìm kiếm bí cảnh, định vị phong thủy, có tác dụng vô cùng thần diệu. Lời anh nói, Lăng Tiêu cảm giác vẫn tương đối đáng tin. Táng Thần Quật chính là thượng cổ thần ma trong đại chiến, chôn cất chư thần địa phương, nơi đó chư thần pháp tắc hội tụ. Nếu là ngươi có thể đem bọn họ luyện hóa thôn phệ, nhất định có thể lấy thần lực pháp tắc chứng đạo. Trong vũ trụ Hà mặc dù cũng có rất mạnh thần lực pháp tắc, nhưng đã bị thiên nhân tộc chiếm cứ, thiên nhân tộc vị vương giả kia thực lực rất mạnh, hiện tại nếu là không cần thiết, tốt nhất không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Mộ Thiên Cơ cũng nói với Lăng Tiêu, Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cơ hồ đều đem Lăng Tiêu trở thành đối kháng thần giới cường giả hy vọng, cho nên đối với Lăng Tiêu có thể hay không đột phá tam thần cảnh, bọn họ cũng là vô cùng quan tâm. Tốt, vậy đi Táng Thần Quật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lúc này liền quyết định. Cường giả thiên nhân tộc xuất hiện, khiến Lăng Tiêu cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách, thần giới đại môn không biết lúc nào mở ra, mà ba tuần ma thần vương cũng không biết lúc nào trở về, đối với cường giả thần giới cùng ma tộc mà nói, cơ hồ đều là địch nhân của Lăng Tiêu, cho nên hắn cũng là muốn mau chóng tăng lên thực lực. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đám người nói lời từ biệt, đồng thời để Trường Sinh Môn đệ tử đều rút vào trong Trường Sinh Giới, phòng ngừa thiên nhân tộc cường giả tiếp tục đến đây trả thù. Sau đó Lăng Tiêu liền đi theo Lý Thuần Phong, Mộ Thiên Cơ cùng nhau rời khỏi Trường Sinh Môn, hướng Táng Thần Quật mà đi. Khu vực Táng Thần Quật thập phần rộng lớn, hơn nữa bên trong cất giấu các loại không gian thần bí, rất ít người có thể thăm dò bí mật Táng Thần Quật. Nghe nói trong Táng Thần Quật có tồn tại Táng Thần Tộc, các ngươi có biết hay không? Lăng Tiêu nhìn hai người hỏi. Kỳ thật Táng Thần Tộc cũng có thể xưng là cương thi tộc, cái gọi là Táng Thần Tộc chỉ là bọn họ thiếp vàng lên mặt mà thôi, Đế Mộ Sơn chính là thế lực Táng Thần Tộc bồi dưỡng. Táng Thần Tộc thực lực rất mạnh, không kém thiên nhân tộc bao nhiêu, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộ Thiên Cơ chậm rãi nói, nguyên lai là thế lực phía sau Đế Mộ Sơn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, gật gật đầu nói. Ba người xé rách hư không mà đi, rất nhanh đi tới Táng Thần Quật. Ầm ầm. Táng Thần Quật xa xa, từng đạo thần quang thiên trụ rực rỡ xông lên trời, có thể nhìn thấy trên mặt đất có một tòa lại một tòa vực sâu lỗ thủng, phun mỏng hào quang rực rỡ, sương mù khí tức thần bí. Đứng ở bên ngoài Táng Thần Quật, có thể cảm giác được trong Táng Thần Quật ẩn chứa một cỗ thần đạo pháp tắc bằng bạc, cường đại vô cùng. Lăng Tiêu, Táng Thần Tộc nằm ở trung ương Táng Thần Quật, bọn họ khác với tử tộc, chính là cương thi thần giới giáng lâm, lựa chọn Táng Thần Quật làm nơi nghỉ ngơi của bọn họ, hấp thu khí thiên táng trong đó. Nhưng trải qua quan sát của ta, vô số pháp tắc thần tộc của táng thần quật hội tụ, hình thành một bí cảnh, tương tự như tiểu thần giới, nếu chúng ta có thể đi tới đó, lấy pháp tắc tiểu thần giới, cũng đủ để cho ba người chúng ta đều chứng đạo thành công. Các vị thần, trong ánh mắt Lý Thuần Phong lộ ra một tia chờ mong. Người nói tiểu thần giới, táng thần tộc ở chỗ này trăm vạn năm, đều không có phát hiện sao. Táng thần tộc tự cho là chiếm cứ táng thần quật hạch tâm nơi, có thể hấp thu thiên táng chi khí cùng hỗn loạn pháp tắc, nhưng là bọn hắn lại không biết tinh thuần nhất thần đạo pháp tắc đã hình thành một chỗ bọn hắn cũng không phát hiện được bí cảnh. Lý Thuần Phong tự tin cười nói, luận phong thủy chi đạo, tầm long quan sơn, coi như là ở thần giới bên trong, bọn họ phong thủy thế ra cũng là đương thời nhất tuyệt, không người có thể bằng. Huống chi tại Lý Thuần Phong xem ra, táng thần tộc đều là một đám đầu óc đã sắm hỏng mất ra hỏa, chỉ có một thân cơ bắp cùng thần lực mà thôi. Được rồi. Vậy chúng ta đi tiểu thần giới mà ngươi nói xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia chờ mong. Vù vù vù. Ba đạo thân ảnh đi về phía táng thần quật, ba người đều thi triển thủ đoạn cường đại, che lấp khí tức toàn thân, lặng lẽ tiến vào trong táng thần quật. Từng đạo thần lực phun ra, quang mang rực rỡ chói mắt, làm cho hư không nơi này đều phảng phất vặn vẹo lên, hình thành từng mảnh cực quang thần bí. Thân ở táng thần quật, phảng phất không biết giờ phút này đang ở nơi nào, bốn phía đều là thần quang rực rỡ, tuy rằng cực kỳ xinh đẹp cùng xinh đẹp, nhưng ẩn chứa cạm bẫy cùng nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Ba người xuyên qua một tòa lại một tòa thần quật, cuối cùng dừng lại trước một tòa thần quật thoạt nhìn thập phần tầm thường. Thần quật này thoạt nhìn chỉ có phạm vi mấy chục trượng, so với những thần quật động một chút là phạm vi mấy ngàn vạn trượng mà nói, cơ hồ có thể xem nhẹ không đáng kể. Nhưng đi tới trước mặt tiểu thần quật, trong ánh mắt Lý Thuần Phong lại lộ ra một tia kích động. Đây là lối vào, chúng ta đi xuống. Trong ánh mắt Lý Thuần Phong tinh mang lóe lên, trong nháy mắt hai tay kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tràn ngập ra, thần quang rực rỡ dâng lên trong thần quật, vậy mà trong nháy mắt đã bao phủ ba người bọn họ, chậm rãi rơi xuống phía dưới, ầm ầm. Bốn phía đều là ánh sáng rực rỡ, giống như là hư không thông đạo vặn vẹo, theo Lý Thuần trong đầu gió lầm bầm, hai tay không ngừng kết ấn, Lăng Tiêu cảm giác được mặt đất bốn phía đều giống như đang rung động, tốc độ của bọn họ trở nên cực nhanh, hướng phía dưới nhanh chóng trầm xuống. Bùm! Một mảnh sáng chói quang mang bộc phát ra, ba người liền đi tới một mảnh thần bí trong không gian. Nơi này chính là tiểu thần giới mà ngươi nói. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn bốn phía chậm rãi nói. Mảnh không gian này thoạt nhìn vô biên vô hạn, phảng phất là mênh mông tinh không giống nhau, nhìn không tới cuối cùng, ở Lăng Tiêu ba người trước mặt, có từng đạo sáng chói quang đoàn, giống như ngôi sao bình thường. Bóng tối bao trùm tất cả. Nếu không phải có cái nào sáng chói quang đoàn, Lăng Tiêu thậm chí đều cho rằng đã đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Những kia rực rỡ quang đoàn, có lớn có nhỏ, lớn như mặt trời bình thường mãnh liệt, nhỏ như là đom đóm bình thường. Nhưng trong đám quang đoàn kia lại tản ra một cỗ khí tức thần đạo cực kỳ tinh thuần. Lăng Tiêu, nơi này chính là tiểu thần giới, chỉ có nhất bổn nguyên thần đạo pháp tắc, nơi này cũng là thích hợp nhất ngươi thành tựu thần linh chi cảnh địa phương. Lý Thuần Phong nhìn quang đoàn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Ông, giống như là vì nghiệm chứng lời nói của hắn, chỉ thấy toàn thân hắn quang mang chợt lóe, thần lực phun ra, hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ rực rỡ, trong nháy mắt liền đem một cái quang đoàn to bằng nắm tay thôn phệ đi vào. Ầm ầm, Lý Thuần Phong quanh thân phun bạc hà quang, thần lực bốc lên, ẩn chứa vô cùng mênh mông mà thần bí lực lượng, khí tức của hắn dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng trưởng lên. Táng thần quật sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lúc hắn từ luân hồi giới trở về, trạm thứ nhất chính là táng thần quật, khi đó hắn cũng cảm giác được táng thần quật bên trong có thần đạo pháp tắc cường đại. Mà Lý Thuần Phong chính là truyền nhân của phong thủy thế gia, đối với việc tìm kiếm bí cảnh, định vị phong thủy, có tác dụng vô cùng thần diệu. Lời anh nói, Lăng Tiêu cảm giác vẫn tương đối đáng tin. Táng thần quật chính là thượng cổ thần ma trong đại chiến, chôn cất chư thần địa phương, nơi đó chư thần pháp tắc hội tụ, nếu là ngươi có thể đem bọn họ luyện hóa thôn phệ, nhất định có thể lấy thần lực pháp tắc chứng đạo. Trong vũ trụ Hà mặc dù cũng có rất mạnh thần lực pháp tắc, nhưng đã bị thiên nhân tộc chiếm cứ, thiên nhân tộc vị vương giả kia thực lực rất mạnh, hiện tại nếu là không cần thiết, tốt nhất không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Mộ Thiên Cơ cũng nói với Lăng Tiêu. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cơ hồ đều đem Lăng Tiêu trở thành đối kháng thần giới cường giả hy vọng, cho nên đối với Lăng Tiêu có thể hay không đột phá tam thần cảnh, bọn họ cũng là vô cùng quan tâm. Tốt, vậy đi táng thần quật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lúc này liền quyết định. Cường giả thiên nhân tộc xuất hiện, khiến Lăng Tiêu cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách, thần giới đại môn không biết lúc nào mở ra, mà ba tuần ma thần vương cũng không biết lúc nào trở về, đối với cường giả thần giới cùng ma tộc mà nói, cơ hồ đều là địch nhân của Lăng Tiêu. Cho nên hắn cũng là muốn mau chóng tăng lên thực lực.

thần lực bốc lên, ẩn chứa vô cùng mênh mông mà thần bí lực lượng, khí tức của hắn dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng trưởng lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, thật không ngờ trong những quang đoàn rực rỡ kia lại thật sự ẩn chứa pháp tắc thần đạo tinh thuần. Lăng Tiêu bây giờ trong cơ thể thần lực đã tăng trưởng đến cực hạn, hắn tu luyện chính là thôn thiên bí thuật, bây giờ đã đạt tới thôn thiên vương đỉnh cảnh giới, chỉ cần thôn thiên vương đỉnh lột xác thành thôn thiên thần hải, hắn liền có thể triệt để lấy thần lực pháp tắc chứng đạo thành thần. Mà trước đó, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí là thuần dương linh khí, đã không cách nào để cho Lăng Tiêu trong cơ thể thần lực lại có chút nào tăng trưởng, nhất định phải lấy thần đạo pháp tắc rèn luyện trong cơ thể thần lực, mới có thể đạt được tiến thêm một bước lột xác. Lăng Tiêu cũng hiểu vì sao tu vi của Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ tăng trưởng nhanh như vậy, nguyên lai là do tu luyện trong tiểu thần giới này. Lăng Tiêu lúc này cũng không chần chờ nữa, bắt đầu ngồi xếp bằng ở trong tiểu thần giới, vận chuyển thôn thiên bí thuật đến tu luyện. Lúc trước ở Côn Ngô Thần Sơn thời điểm, đế quân đã từng cùng Lăng Tiêu nói qua, tốt nhất là ở chứng đạo thành thần trước khi luyện thành một bộ phân thân, triệt để chặt đứt hắn cùng Vô Tự Thiên Thư trong lúc đó liên hệ. Vô Tự Thiên Thư tuy rằng ẩn chứa cực kỳ thần diệu lực lượng, nhưng cũng là một kiện điểm xấu chi vật, đế quân để Lăng Tiêu không cần quá mức ỷ lại. Lăng Tiêu vốn là dự định lấy bản nguyên ma cốt, luyện thành một bộ phân thân, nhưng đáng tiếc bản nguyên ma cốt quá mức kinh khủng cùng cường đại, coi như là có Vô Tự Thiên Thư, nhưng cũng không phải Lăng Tiêu như thế có thể luyện hóa. Bất quá cũng may, Vô Tự Thiên Thư giờ phút này đang ở cẩm sát trong thân thể, cùng bảy phách tán hồn quang đan sen cùng một chỗ, coi như là tạm thời chặt đứt cùng Lăng Tiêu trong lúc đó liên hệ. Lăng Tiêu đang định mượn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thành tựu tam thần cảnh. Về phần theo như lời đế quân Vô Tự Thiên Thư chính là một kiện điểm xấu chi vật, Lăng Tiêu cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao trong mắt Lăng Tiêu, Vô Tự Thiên Thư chỉ là một kiện bảo vật mà thôi, tuy rằng Vô Tự Thiên Thư đối với hắn trợ giúp rất nhiều, nhưng Lăng Tiêu cũng không có quá mức ỷ lại. Trong mắt Lăng Tiêu, tự thân cường đại mới là căn bản. Ầm ầm, thiên địa rung động. Hư không ba động, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở vô tận hắc ám trong thế giới, chung quanh từng đạo sáng chói quang đoàn giống như ngôi sao cuộn quanh tại tác dụng của hắn. Hắn vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn thiên vương đỉnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, tản ra ba động cổ xưa mà thần bí, hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ, bắt đầu thôn phệ pháp tắc thần đạo trong đám quang đoàn xung quanh. Lăng Tiêu phát hiện, những quang đoàn kia tuy rằng ẩn chứa thần đạo pháp tắc, nhưng cũng có một tia thiên táng chi khí lẫn lộn ở trong đó. Cho nên coi như là Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cũng đều sẽ tách ra quang đoàn bên trong thiên táng chi khí, sau đó lại thôn phệ trong đó thần đạo pháp tắc. Nhưng là Lăng Tiêu lại không có cái này băn khoăn, ở hắn thôn thiên bí thuật trước mặt, vô luận là thần đạo pháp tắc hay là thiên táng chi khí, đều bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất bổn nguyên thần lực, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cơ thể Lăng Tiêu sinh quang, thân thể rực rỡ lóa mắt, thần lực trong cơ thể sôi trào mà đan xen, giống như từng con sông lớn ngang dọc. Không ngừng du tẩu chu thiên, mỗi một lần du tẩu đều sẽ luyện hóa đại lượng thần đạo pháp tắc để cho lực lượng trong cơ thể hắn càng ngày càng bằng bạc. Ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh đang kịch liệt rung động, phảng phất đang phát sinh lột xác nào đó, thần lực ẩn chứa trong đó bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát. Thôn thiên vương đỉnh cũng càng ngày càng ngưng thực, hơn nữa trong thôn thiên vương đỉnh có sương mù hỗn độn bốc lên, có tia chớp rực rỡ tung hoành hư không, phảng phất là cảnh tượng khai thiên tích địa. Trong thôn thiên vương đỉnh bắt đầu thai nghén ra một thế giới thần bí. Vô tận thần lực sôi trào, sóng to ngập trời, tại thôn thiên vương đỉnh bên trong hội tụ, để Lăng Tiêu khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu càng thêm rực rỡ chói mắt, thân thể của hắn phảng phất cũng dưới sự thúc giục của pháp tắc thần lực này, trở nên càng ngày càng mạnh, ở phía sau hắn kích phát ra hư ảnh tứ linh thần thú. Kim sắc cự long dài vạn trượng gầm thét bầu trời, tản ra thần uy không ai bì nổi. Phượng hoàng ngũ sắc quang mang tản ra hỏa diễm mãnh liệt, giống như thiêu đốt cả thiên địa. Hổ trắng khổng lồ bốc lên trong biển thần lực, tiếng rít gào hủy thiên diệt địa, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Huyền vũ giống như một mảnh mênh mông đại lục, trôi nổi ở vô tận hỗn độn bên trong, tứ chi chống đỡ thiên địa, dựng dục cường đại sinh linh. Theo thôn thiên bí thuật đột nhiên tăng mạnh, Lăng Tiêu trong lòng vậy mà sinh ra một loại minh ngộ. Tứ đại bí thuật bổn nguyên ảo diệu cũng càng phát ra rõ ràng, hắn đối với tứ tượng kích thiên thức lĩnh ngộ cũng bắt đầu gần như viên mãn. Cứ như vậy, Lăng Tiêu tại tiểu thần giới bên trong tu luyện, khí tức càng ngày càng mạnh, thôn thiên vương đỉnh cũng tại hướng về thôn thiên thần hải diễn biến lên. Thời gian trôi qua từng chút một, chiến thần đại lục cũng bắt đầu trở nên gió nổi mây phun. Nguyên bản, Lăng Tiêu diệt chiến thần điện, bại lộ ra hắn là thôn thiên chí tôn tin tức, cơ hồ là chấn kinh toàn bộ chiến thần đại lục, rất nhiều thánh địa thậm chí đều bị ép đến phong sơn, sợ Lăng Tiêu sẽ giết tới cửa. Đồng thời, từ Lăng Tiêu nơi đó biết được vực ngoại thiên ma rất nhanh sẽ xuất thế. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của một tôn ma thần vương xâm lấn chiến thần đại lục, tất cả mọi người là thất kinh. đông đảo võ đạo thánh địa, thậm chí đã đem Lăng Tiêu cùng Trường Sinh Môn cho là cứu tinh, chờ mong Lăng Tiêu có thể chém giết rất nhiều vực ngoại tà ma, cứu vớt chiến thần giới hàng tỷ sinh linh. Nguyên bản, phần đông thánh địa cho rằng Trường Sinh Môn sẽ cường thế xuất thế, chỉnh hợp các đại thánh địa, hội tụ toàn bộ lực lượng chiến thần đại lục đối kháng vực ngoại thiên ma. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, trong khoảng thời gian này dĩ nhiên Lăng Tiêu cùng Trường Sinh Môn đều giống như là biến mất đồng dạng. Rất nhiều người nhất thời cũng bắt đầu thất kinh, cho rằng có phải Lăng Tiêu buông tha cho chiến thần đại lục hay không. Mà cùng lúc đó, trong bát đại cấm địa đều có sinh linh cường đại xuất thế. Đế Mộ Sơn, Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung tuyên bố đầu nhập Táng Thần Tộc trong Táng Thần Quật, Thiên Nhân Tộc trong Vũ Trụ Hà xuất thế, Côn Lôn Sơn cùng Huyền Thiên Tông đều đầu nhập Thiên Nhân Tộc, Thất Tình Lục Dục Ma Tông cùng rất nhiều ma môn, đầu nhập Vu Tộc, sinh linh trong các đại cấm địa vừa xuất thế, lập tức liền chấn kinh cả chiến thần đại lục. Bởi vì những cấm địa sinh linh từng cái thực lực đều vô cùng khủng bố, cơ hồ tất cả đều là thần linh cường giả, quét ngang vô địch, tung hoành thiên hạ. Cơ hồ ngoại trừ số ít thánh địa ra, đại đa số cường giả thánh địa đều đầu nhập vào những sinh linh khủng bố trong cấm địa này. Nhiều thần linh như vậy xuất thế, thậm chí có người cho rằng Lăng Tiêu hẳn là sợ những này cấm địa bên trong sinh linh, cho nên mới mang theo toàn bộ Trường Sinh Môn ẩn giấu đi. Kế tiếp, càng là có một việc nghiệm chứng suy đoán của mọi người. Thiên Vương Thiên Nhân Tộc hạ pháp chỉ, nói Lăng Tiêu giết hai đại cường giả Thiên Nhân Tộc, tội đáng vạn tử, lấy võ học thần cấp cùng thần khí đến treo giải thưởng tin tức Lăng Tiêu cùng Trường Sinh Môn. Lần này Lăng Tiêu cùng Trường Sinh Môn xong đời. Vốn cho rằng Lăng Tiêu diệt chiến thần điện, giết Chân Long Chí Tôn, hơn nữa chứng đạo thành thần đã trở thành toàn bộ chiến thần đại lục thiên hạ đệ nhất nhân. Muốn ta nói Lăng Tiêu cũng là đáng đời, ai bảo hắn đắc tội Thiên Vương bệ hạ Thiên Nhân Tộc. Bất quá có nhiều như vậy cấm địa thần linh cường giả, nhất định có thể nhất cử đem những vực ngoại tà ma toàn bộ chém giết, cứu vớt chúng ta chiến thần điện. Có pháp chỉ của Thiên Vương bệ hạ, rất nhiều cường giả thánh địa cũng bắt đầu dục dịch, tìm kiếm tung tích của Trường Sinh Môn và Lăng Tiêu khắp nơi. Nhưng là, thời gian trôi qua một năm, hai năm, Trường Sinh Môn cùng Lăng Tiêu giống như là hư không biến mất đồng dạng, căn bản không ai có thể tìm được bọn họ tung tích. Bát Hoang vực đã bị cường giả Thiên Nhân tộc chiếm cứ. Toàn bộ chiến thần đại lục mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, giống như đang dựng dục một cỗ gió lốc cường đại. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã ở trong thần giới bế quan ba năm. Ba năm thời gian, để cho hắn cắn nuốt thần giới bên trong hơn phân nửa thần đạo pháp tắc, bốn phía quang đoàn đã trở nên cực kỳ thưa thớt lên, phẳng phất tùy thời đều có thể triệt để dập tắt. Mà thần lực chi hải trong thôn Thiên Vương đỉnh dường như cũng hoàn toàn viên mãn và bão hòa. Ầm ầm. Trên người Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố mà mênh mông, sương mù hỗn độn vô tận bốc lên, thiên địa rung động kịch liệt, thần quang rực rỡ bao phủ bốn phương thiên địa. Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, từng đạo cổ xưa phù văn tràn ngập, phảng phất ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý, để Lăng Tiêu cả người đều bao phủ một cỗ thần bí khí tức. Khí tức trên người Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, khủng bố vô cùng, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố dao động, đợi đến khi khí tức trên người hắn bay lên đến cực hạn. Bùm! Thôn Thiên Vương đỉnh trong nháy mắt nổ tung. Phóng Phật là khai thiên tích địa bình thường, khủng bố khí tức bao phủ tứ phương bầu trời, vô tận hỗn độn sương mù tràn ngập, Lăng Tiêu bốn phía hắc ám thế giới, phảng phất trong nháy mắt đã bị một mảnh sáng chói quang mang bao phủ lên. Từng đợt sương mù bốc lên, thần lực mênh mông như biển, tản ra quang mang trong suốt mà hoa mỹ, hóa thành một mảnh lốc xoáy thôn phệ mênh mông. Hư không đều đang kịch liệt rung động, phảng phất như là muốn sụp đổ. Bùm! Một mảnh mênh mông thần lực hải dương tại Lăng Tiêu phía sau hình thành, mênh mông vô biên, không biết có mấy ngàn hơn vạn dặm, hóa thành một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy. Từng đạo lôi đình mãnh liệt xuyên thấu qua chân trời mênh mông phủ xuống, rực rỡ chói mắt, tráng kiện như sơn mạch, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Thôn Thiên bí thuật vào giờ khắc này rốt cục đột phá. Thôn Thiên Vương đỉnh hoàn toàn viên mãn, lột xác thành Thôn Thiên thần hải. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Thôn Thiên bí thuật cơ hồ đều là Lăng Tiêu căn bản nhất thần công bí thuật, cho nên Lăng Tiêu đối với Thôn Thiên bí thuật tìm hiểu cũng là khắc sâu nhất. Cho nên ở Lăng Tiêu ngưng tụ Thôn Thiên thần hải bên trong, hắn cũng tự nhiên mà vậy lấy thần lực pháp tắc chứng đạo thành thần. Thần kiếp mênh mông phủ xuống, thiên địa rung động kịch liệt, hư không đều phảng phất muốn vỡ nát ra. Lăng Tiêu thành tựu song thần chi cảnh, so với thân thể thành thần còn muốn nghịch thiên cùng khủng bố, cho nên lúc này đây thần kiếp cũng là vô cùng khủng bố. Nhất là Lăng Tiêu là ở phàm giới bên trong thành tựu song thần chi cảnh, càng làm cho thiên đạo triệt để phẫn nộ. Giờ phút này Lăng Tiêu đối với chiến thần giới đến, giống như là một cái đã có thể nguy hiểm đến tánh mạng của nó tồn tại, cho nên toàn bộ chiến thần giới thiên đạo pháp tắc đều hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang sáng chói, mắt nhìn bầu trời mênh mông, mảnh lôi hải sáng chói bốc lên, từng đạo lôi đình đan xen, phảng phất có vài đạo thân ảnh thần bí xuất hiện trong lôi hải. Bùm! hư không nổ vang, trong nháy mắt hơn vạn đạo lôi đình đồng thời giáng xuống Lăng Tiêu. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa có thể so với thần linh cảnh cường giả lực lượng, hơn vạn đạo lôi đình bao phủ xuống, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu ánh mắt trung phòng mang sáng chói, hắn không có né tránh, bởi vì hắn biết cho dù là né tránh cũng vô dụng, loại thần kiếp này chỉ có thể do một mình hắn đi thừa nhận. Cũng chỉ có trải qua thần kiếp rèn luyện, hắn mới có thể triệt để thần lực pháp tắc viên mãn, thành tựu song thần chi cảnh. Bùm! Hắn tung ra một quyền, quyền ấn màu vàng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từng đạo lôi đình khủng bố bị hắn đánh nát, hóa thành lôi đình lực tinh thuần nhất, sau đó bị thôn thiên thần hải phía sau hắn thôn phệ. Lăng Tiêu giang hai tay ra, cả người ánh nắng vàng rực rỡ, thôn thiên thần hải phía sau hắn hướng về phía biển nước mắt trên 9 tầng trời vọt tới, phảng phất muốn đem một mảnh lôi hải này đều triệt để luyện hóa. Giờ phút này, Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cũng đều từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt tới đột phá biên giới, nếu là không có bị Lăng Tiêu thần kiếp quấy nhiễu, chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền có thể chứng đạo thành thần. Nhưng giờ phút này, bọn họ từ trong tu luyện bừng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn này trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thật kinh khủng, cỗ lôi đình khủng bố kia, chỉ là uy áp cũng làm cho tâm thần bọn họ rung động, bọn họ cảm giác được nếu là hai người bọn họ đối mặt thần kiếp như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đánh giết thành cặn bã, không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là thần kiếp của song thần cảnh sao? Quá kinh khủng. Thanh âm Lý Thuần Phong run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở trong thần giới, có thể thân thể thành thần đã là thiên tài trong vạn không có một, có thể thành tựu song thần chi cảnh càng là ít lại càng ít, mà tam thần cảnh coi như là ở trong toàn bộ thần giới, cũng coi như là tuyệt thế thiên kiêu. Trong ánh mắt Mộ Thiên Cơ tràn đầy thần sắc kích động, chậm rãi nói, thành tựu tam thần cảnh trong phàm giới khó hơn thần giới ngàn lần trăm lần. Cho nên cái này càng thêm kiên định bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu tương lai nhất định sẽ trưởng thành thành một vị vĩ đại tồn tại. Chỉ là, Lăng Tiêu thật sự có thể vượt qua thần kiếp khủng bố như thế sao? Bùm! Lôi hải trên hư không, phảng phất vào giờ khắc này vẫn là nổi giận. Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn lấy thôn thiên thần hải triệt để đem mảnh kia thần kiếp chi hải thôn phệ, đối với thiên đạo đến quả thực chính là không thể nghi ngờ khiêu khích. Giống như là người bình thường muốn tạo phản, miệt thị hoàng quyền đồng dạng, phàm trần thế tục quân vương cũng không thể dễ dàng tha thứ con dân mình phản loạn, thiên đạo lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lăng Tiêu khiêu khích. Cho nên, lôi hải càng ngày càng mãnh liệt. Từng đại khí tức thần bí tràn ngập, từ trong lôi hải đi ra vài đạo thân ảnh khủng bố ngập trời. Mấy đạo thân ảnh kia đều bao phủ ở trong lôi quang hội rực rỡ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là mỗi một cái đều tản ra một cỗ khí thế vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, tung hoành chư thiên. Cửu tôn đại đế sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra một tia thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cửu tôn đại đế này, lúc trước Lăng Tiêu dùng 108 đạo thần thông vô thượng ngưng tụ thiên đế pháp tướng, đã từng xuất hiện trong một trận lôi kiếp khủng bố. Một trận chiến kia giết tới thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Lăng Tiêu cơ hồ đều bị cửu tôn đại đế triệt để diệt sát, cuối cùng Lăng Tiêu vô cùng gian nan vượt qua trận lôi kiếp kia. Lăng Tiêu làm sao có thể không nhận ra, trước mắt này 9 đạo thân ảnh, chính là hắn đã từng gặp phải kia 9 tôn thần bí đại đế. Chỉ là, trước mắt này 9 tôn đại đế, so với trước rõ ràng ngưng thực rất nhiều, thực lực đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần là một thân ảnh, cũng làm cho Lăng Tiêu cảm giác được áp lực vô cùng khủng bố. Huống chi là 9 tôn đại đế. Lúc này đây lôi kiếp, xem ra là phiền toái. Ầm ầm. Trong từng đạo lôi đình mãnh liệt, bốn phương thiên địa rung động, sương mù hỗn độn lượn lờ, 9 tôn đại đế sừng sững ở đỉnh thương khung, cả người đều tản ra khí thế vô địch thế gian. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, nhưng đôi mắt kia lại phảng phất có thể xuyên qua dòng sông thời gian, phá vỡ sương mù của năm tháng, từ trong hư không vô tận rơi xuống, khiến Lăng Tiêu chấn động cả người. Lăng Tiêu không biết vì sao chính mình vẻn vẹn chỉ là độ thần kiếp sẽ xuất hiện như thế khủng bố nhân vật. Trong lòng hắn có suy đoán, chỉ sợ này 9 tôn đại đế đều là thượng cổ thời kỳ bá tuyệt hoàn vũ nhân vật tuyệt đại, liền ngay cả thiên địa đều không cách nào ma diệt ý chí của bọn họ, mà ở trong lôi kiếp lưu lại bọn họ ấn ký. Thiên đạo lôi kiếp biến ảo ra ấn ký của bọn họ, chính là muốn triệt để diệt sát Lăng Tiêu. Đồng thời Lăng Tiêu lại có chút nghi hoặc, hắn thân thể thành thần thời điểm, mặc dù cũng có thần kiếp hàng lâm, nhưng giống như cũng không có khủng bố như thế. Chẳng lẽ lúc hắn thành tựu tam thần cảnh, thần kiếp sẽ càng thêm khủng bố sao? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, nhưng tìm không thấy nguyên nhân. Mà giờ phút này, thân ảnh 9 tôn đại đế đã hướng Lăng Tiêu vọt xuống. Bùm! Một tôn đại đế giơ lên quyền ấn, một quyền ấn xuống. Quyền ấn khủng bố che khuất bầu trời, ẩn chứa lực lượng vô địch thế gian, phảng phất muốn đem hết thảy đều chấn áp thành bột mịn. Vậy thì chiến đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý ngập trời, 9 tôn đại đế xuất hiện, ngược lại kích phát ra trong lòng hắn cường đại chiến ý, để hắn khí tức quanh thân bốc lên, đột nhiên hướng trong hư không một quyền đánh ra. Aang! Tiếng rồng ngâm kinh động cửu tiêu, thiên địa rung động kịch liệt, quanh thân Lăng Tiêu mang theo kim quang mãnh liệt, giống như một con thần long tuyệt thế tung hoành cửu thiên, quyền ấn vô cùng, đột nhiên cùng quyền ấn của Tôn Đại Đế kia oanh sát cùng một chỗ. Bùm! Thiên địa kịch liệt run rẩy, hư không lay động, Lăng Tiêu cảm giác được cỗ quyền ý mênh mông kia, phảng phất ngay cả tứ phương hoàn vũ đều trực tiếp hóa thành hư vô. Thân ảnh Lăng Tiêu bay ngược trở về, mà thân ảnh Đại Đế kia ngay cả lay động một chút cũng không có. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tôn kia Đại Đế lực lượng cũng không phải rất mạnh, thậm chí so với hắn còn yếu hơn một bậc, nhưng là cái loại này tung hoành vô địch quyền ý, phảng phất bao quát chư thiên vạn giới, ẩn chứa vạn linh sinh diệt lực, một quyền rơi xuống, bất luận cái gì đồ vật đều sẽ hóa thành bột mịn. Vèo, Lăng Tiêu còn chưa kịp đứng vững thân hình, một đạo kiếm quang rực rỡ ngang trời mà đến, trùng trùng điệp điệp tựa như thiên hà trải rộng ra, ẩn chứa một cỗ kiếm y vĩnh hằng bất diệt. Đó là một vị Đại Đế mắt như thần kiếm. Kiếm ý quanh thân bốc lên, cả người phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm chi quang khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông mà khủng bố. Chanh! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hai tay đột nhiên nâng lên, phía sau mênh mông thôn thiên thần hải bắt đầu khởi động, hóa thành một thanh to lớn thôn thiên thần kiếm, mờ mịt hướng về tôn kia Đại Đế chém xuống. Răng rắc! Thôn thiên thần hải biến thành thôn thiên thần kiếm, mênh mông vô cùng, nhưng khi va chạm với đạo kiếm quang kia, lại không có chút lực ngăn cản nào. Trong nháy mắt đã bị chém nổ, kiếm khí hỗn hợp thần quang phong bạo thổi quét tứ phương, một đạo kiếm quang kia đến cuối cùng cũng đột nhiên chém xuống trên ngực Lăng Tiêu. Ong, Lăng Tiêu quanh thân tản ra ánh sáng rực rỡ, thân thể trong suốt mà rực rỡ, cuối cùng mặc dù ngăn trở kia một đạo kiếm quang lực lượng, nhưng cả người cũng là như bị sét đánh, đột nhiên bay ngược trở về, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới hai chiêu, Lăng Tiêu cũng đã bị thương, nhưng một cuộc khủng hoảng lớn hơn đã đến. Cái kia chín tôn đại đế phảng phất hoàn toàn là thiên đạo ý chí hóa thân, tất muốn giết Lăng Tiêu thống khoái, chín tôn đại đế căn bản không hiểu cái gì đơn đấu, dĩ nhiên đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Đao mang rực rỡ, phá hủy hết thảy thiên cương thần côn, tiêu diệt thiên địa phương thiên họa kích, đốt cháy thiên địa biển lửa vô tận, mỗi một tôn đại đế đều phảng phất có được vô cùng khủng bố lực lượng. Loại cảnh giới này vượt xa lờ phút này Lăng Tiêu, mặc dù bọn họ chín người lực lượng có lẽ không bằng Lăng Tiêu, nhưng là bọn họ võ đạo bên trong lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận linh tính, từng chiêu từng thức đều là hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta không cách nào ngăn cản thậm chí né tránh. Ầm ầm, Lăng Tiêu hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ, quanh thân hắn dáng vàng rực rỡ, từng đạo thần long màu vàng vờn quanh, vạn long đồ thần thuật mênh mông vô cùng, tứ tượng kích thiên thức có thể phá vỡ hỗn độn, càng thêm thôn thiên thần hải của hắn có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng ba động, khủng bố tuyệt luân. Nhưng hắn vẫn bị chín tôn đại đế áp chế. Phụt, Lăng Tiêu bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một đạo lõm xuống quyền ấn, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vèo, một đạo kiếm quang ngang trời chém xuống, coi như là Lăng Tiêu thân thể cường đại, kiên cố vô cùng, nhưng vẫn là bị lưu lại một đạo thật dài vết máu, cơ hồ liền muốn đem hắn cả người bổ thành hai nửa. Lăng Tiêu vẫn kiên trì như trước, đang chống lại. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng chói, nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh, cả người hắn phảng phất đều rơi vào một loại cảnh giới cực kỳ thần bí. Dưới sự liên thủ công kích của Cửu Tôn Đại Đế, tiềm lực của Lăng Tiêu phảng phất hoàn toàn bị kích phát, hắn bắt đầu tìm hiểu võ học của Cửu Tôn Đại Đế, nhất là ý cảnh tuyệt thế mênh mông vô cùng, tung hoành vô địch. Vô kiên bất tồi quyền ý, chảm diệt vạn giới kiếm ý, đốt diệt chúng sinh hòa đạo ý cảnh. Cửu Tôn Đại Đế võ học, phảng phất bắt đầu bị Lăng Tiêu tìm hiểu, sau đó dung nhập vào tự thân võ học hệ thống bên trong. Lăng Tiêu kiếp trước, tu vi cao nhất cũng chỉ là phong hào chí tôn chi cảnh. Đời này, hắn đã vượt qua kiếp trước đỉnh phong, thậm chí đạt tới song thần chi cảnh, coi như là ở trong thần giới, cũng coi như là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không thỏa mãn, hắn kiếp trước tích lũy đều đã hao hết, muốn tiếp tục đột nhiên tiến mạnh, nhất định phải có càng sâu tích lũy, nhất là đối với thần đạo lực lượng nhận thức, là hắn bây giờ yếu thế, hắn căn bản không có đi qua thần giới, đối với thần đạo pháp tắc tìm hiểu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Tuy rằng Lăng Tiêu chém giết không ít ma thần, nhưng là những ma thần kia phần lớn là bị trấn áp trăm vạn năm, tu vi bạch bất tồn nhất, cũng không có hoàn chỉnh chiến lực, Lăng Tiêu cũng chỉ là dựa vào sát chiêu mới có thể đem bọn họ đánh giết. Nhưng là cùng này chín tôn đại đế đại chiến, lại để Lăng Tiêu cảm giác được đây mới là một hồi đại tạo hóa, hơn nữa là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Cửu tôn đại đế tuyệt thế cảnh, phương thức chiến đấu, đối với thần đạo lý giải, đều làm cho Lăng Tiêu có cực sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Có thể nói, Lăng Tiêu ở chín tôn đại đế trong tay chống đỡ thời gian càng lâu, đạt được chỗ tốt lại càng nhiều. Nhưng nếu là người bình thường, chỉ sợ ngay cả chỗ tốt còn không có được, cũng đã chết ở chín tôn đại đế trong tay. Dù sao, có thể không chết dưới sự liên thủ công kích của cửu đế, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Lăng Tiêu cũng bị thương nặng. Quanh thân hắn vết máu loang lổ, khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu, tại cửu đế công kích dưới, để cho hắn gặp phải cuộc đời này vô lực nhất chiến. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng. Lăng Tiêu thân thể thành thần, thân thể lực khôi phục rất mạnh, cơ hồ chỉ cần không phải cái gì chí mạng vết thương, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Mà hắn ngưng tụ thôn thiên thần hải bên trong, càng là không lúc nào không cùng chư thiên vạn giới nguyên khí chi hải dung là một thể, không ngừng mà thôn phệ hư không bên trong vô tận linh khí, đến tầm bổ tự thân. Có thể nói, chính là dựa vào thân thể thành thần, thần long thân thể biến thái khôi phục lực, hơn nữa nuốt thiên thần hải lực lượng, mới có thể để cho hắn chống đỡ lâu như vậy. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình mãnh liệt chói mắt, lôi kiếp khủng bố vô cùng, Lăng Tiêu cùng Cửu Đế ở giữa đại chiến, phảng phất đánh xuyên qua thế giới, phá hủy hỗn độn, khủng bố vô biên. Mà Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ trốn ở xa xa, giờ phút này thậm chí cũng đã sợ ngây người. Cửu đạo thân ảnh kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thiên Đế thượng cổ sao? Có thể cùng Cửu Tôn Thiên Đế ấn ký chiến đến tình trạng như thế, Lăng Tiêu tiềm lực quả thực là vô cùng vô tận a. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kích động. Sở dĩ bọn họ suy đoán chín đạo thân ảnh kia chính là thượng cổ Thiên Đế, là bởi vì cái kia chín đạo thân ảnh trên người tản mát ra đế uy quá kinh khủng, coi như là thần linh cường giả tại kia cổ đế uy trước mặt chỉ sợ đều phải thần phục. Đó là một loại quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp bát hoang lục hợp vô địch thế. Chỉ có một thời đại người mạnh nhất, chỉ có chấn áp được thần, vĩnh hằng bất hủ Thiên Đế mới có như thế khí thế cùng dao động. Nếu Lăng Tiêu có thể thành tựu tam thần chi cảnh, coi như là thần giới cường giả hàng lâm thì như thế nào? Xem ra chúng ta trở lại thần giới thời gian không xa. Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Phong thủy thế gia cùng Mộ Vương Thành bị trục xuất trăm vạn năm trước, bọn họ đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa, hiểu rõ lai lịch bản thân, tự nhiên không lúc nào là không muốn trở lại thần giới bên trong. Chỉ có trở lại thần giới, mới có thể hướng tới cao hơn võ đạo đỉnh phong đi leo lên, cũng mới có báo thù rửa hận hy vọng. Đem hai tộc bọn họ trấn áp trăm vạn năm trước, hơn nữa gieo xuống huyết mạch nguyền rủa, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt vong a. Trăm vạn năm trước, phong thủy thế gia cùng Mộ Vương Thành vô số tiền bối, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều muốn đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa, tìm được lai lịch của bản thân, vô số tiền bối chết thảm, khoản huyết cừu này đều bị bọn họ nhớ tới cái kia thần bí tồn tại trên người. Sớm muộn gì cũng có một ngày, phải tự mình đi tìm bọn họ lấy về. Ầm ầm. Một phương tiểu thần giới này cũng bắt đầu rung động kịch liệt, lúc bắt đầu, có vô cùng thần đạo pháp tắc chống đỡ, làm cho một mảnh tiểu thần giới này vô cùng kiên cố. Nhưng đợi đến khi Lăng Tiêu luyện hóa tất cả pháp tắc thần đạo, hơn nữa dẫn động thần kiếp, phiến tiểu thần giới này cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Đến bây giờ, Lăng Tiêu cùng Cửu Đế đại chiến quá mức khủng bố, nhất thời để tiểu thần giới bắt đầu vỡ nát ra. Răng rắc. Hư không vỡ nát, hư không loạn lưu vô tận bắt đầu khởi động, Lăng Tiêu, Lý Thần Phong và Mộ Thiên Cơ đều bị táng thần quật bài xích, trong nháy mắt đã bị truyền tống ra bên ngoài táng thần quật. Lôi đỉnh trên chín tầng trời càng thêm mãnh liệt chói mắt. Bùm! Lôi quang như nước từ trên chín tầng trời trút xuống, giống như thác nước, từng đạo lôi đỉnh tráng kiện như sơn mạch, trở nên vô cùng khủng bố. Mà thân ảnh Lăng Tiêu cùng Cửu Đế đều bao phủ trong lôi quang vô tận đang đại chiến, loại dao động khủng bố này đồng dạng là chấn động toàn bộ táng thần quật. Không tốt! Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cả người chấn động, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Táng thần quật chính là địa bàn táng thần tộc, lúc trước bọn họ tu luyện trong tiểu thần giới, táng thần tộc còn không phát hiện được bọn họ, nhưng hiện tại tiểu thần giới bị phá vỡ. Thanh thế độ kiếp của Lăng Tiêu khủng bố như vậy, chỉ sợ rất nhanh táng thần tộc sẽ phát hiện ra bọn họ. Vèo, quả nhiên đúng như Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ sở liệu. Ý niệm trong lòng bọn họ vừa mới bắt đầu khởi động, lập tức xa xa thần quang phun trào, liền có từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng ngang trời mà đến. Thần quang màu đen bắt đầu khởi động, thiên táng chi khí mãnh liệt cuồn cuộn, thần quật đều phẳng phất nứt ra bình thường, từng tôn thân ảnh bao phủ ở trong hắc bào tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ trước mặt. Dẫn đầu là một thanh niên áo đen mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng yêu dị. Hắn đứng ở trong hư không, khí tức khủng bố vô cùng, thần uy cường đại tràn ngập ra, để cho Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ đều là cả người chấn động. Thanh niên áo đen này cũng là một tôn thần linh. Mà ở phía sau thanh niên áo đen, còn có hai lão giả dáng người còng xuống, chung quanh trên mặt giống như vỏ cây, hốc mắt lõm xuống, giống như có quỷ hỏa đang bắt đầu khởi động. Hai lão giả kia cũng là thần linh. Ngoài ra, Mộ Thiên Cơ càng là ánh mắt trung phong mang lóe lên, thấy được Đế Mộ Sơn một người quen cũ. Tuy Đế Mộ Sơn chi chủ và Đế Mộ lão tổ đều đã chết, nhưng địa vị của người trung niên trước mắt này không hề thua kém Đế Mộ lão tổ, Khí tức của người trung niên kia rất mạnh, đã là cảnh giới phong hào chí tôn, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất mờ mịt, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, không giống với tên âm trắc ở Đế Mộ Sơn kia chút nào. Nhưng Mộ Thiên Cơ lại biết, người trung niên này chính là nhân tình của Đế Mộ lão tổ, Minh Vũ lão đạo. Minh Vũ lão đạo cũng thấy được Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thản nhiên nói, nguyên lai là Mộ thành chủ cùng Lý đại sư, các ngươi cũng dám đến Táng Thần Quật. Minh Vũ lão đạo nhìn về phía thân ảnh Lăng Tiêu trong hư không, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ mịt mờ. Lúc trước có người nói Lăng Tiêu đã chứng đạo thành thần, chỉ sợ những thứ kia đều là lời đồn, hiện tại chỉ sợ mới là thời điểm Lăng Tiêu chứng đạo thành thần. Đúng là Lăng Tiêu đại nhân, nếu là các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không đợi đến Lăng Tiêu đại nhân vượt qua thần kiếp, nhìn thấy các ngươi có thể phát hỏa hay không, vậy thì khó mà nói. Mộ Thiên Cơ nhàn nhạt nhìn Minh Vũ lão đạo một cái nói, ầm ầm. Trên hư không, thân ảnh Lăng Tiêu cùng Cửu Đế đã hoàn toàn bị lôi hải bao phủ, cho dù là đám người Minh Vũ lão đạo cũng không có phát hiện thân ảnh Cửu Đế, chỉ là bản năng cảm giác được, khí tức trong lôi hải thập phần khủng bố, để cho bọn họ có chút kinh hồn bạt vía. Nhất là cái kia yêu dị thanh niên, trong ánh mắt càng là phong mang lóe ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Thần giới đại môn còn chưa mở ra, hắn dĩ nhiên có thể chứng đạo thành thần, thiên phú quả nhiên không tồi. Thanh niên yêu dị lầm bầm đầu bầu nói. Minh Vũ lão đạo mỉm cười nói, có thể trở thành nô bộc của Táng Huyền thiếu gia là phúc khí của Lăng Tiêu hắn. Bất quá công tử cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói Lăng Tiêu này chiến lực rất mạnh, không thể khinh thường. Ở trong Táng Thần Quật này, nếu là hắn không muốn bị lão tổ chém giết, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu nhập vào bản công tử, nếu không coi như là bản công tử thả hắn, lão tổ cũng sẽ không lưu hắn. Táng Huyền thản nhiên cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía hư không có một tia sáng nóng rực mịt mờ. Lão tổ đã xuất quan sao? Cứ như vậy, nếu Lăng Tiêu dám không tuân mệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Minh Vũ lão đạo lộ ra một tia kinh hỉ, cung kính nói. Táng thần tộc lão tổ, thực lực cường đại vô cùng, khủng bố tuyệt luân, trăm vạn năm trước đã từng chém giết qua vô số vực ngoại tà ma, đây là trăm vạn năm này một mực bế quan dưỡng thương. Nếu là lão tổ xuất quan, cũng liền đại biểu thương thế của hắn đã khỏi hẳn, đến lúc đó nếu là Lăng Tiêu dám không tuân mệnh, trực tiếp giết là được. Lăng Tiêu giết Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Đế Mộ lão tổ, Minh Vũ lão đạo tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm hận không thể muốn giết Lăng Tiêu. Táng thần tộc lão tổ chính là cùng Thiên Vương Thiên Nhân tộc là một thời đại tuyệt thế cường giả, hung uy ngập trời, không người dám chọc. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cũng đều là biến sắc, bọn hắn cũng biết Táng thần tộc lão tổ Táng Hư, nghe nói có thể táng hạ thiên địa, thực lực vô cùng khủng bố, hung uy ngập trời. Hôm nay Lăng Tiêu coi như là vượt qua chí tôn kiếp, cũng chỉ là thần linh chi cảnh, chỉ sợ đối mặt Táng Hư như vậy tuyệt thế ngoan nhân, phần thắng cũng không nhiều. Thật không ngờ hai tộc các ngươi chẳng những không có chết hết, lại còn giải khai lực nguyền rủa huyết mạch. Tội nhân chính là tội nhân, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đầu nhập vào bản công tử, mang tội lập công, bản công tử tha cho các ngươi một mạng. Táng Huyền nhìn Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, từ trên cao nhìn xuống nói, thập phần đạm mạc, giống như là thần long đang quan sát con kiến. Trong mắt Táng Huyền, Phong Thủy Thế Gia và Mộ Vương Thành đều là tội đáng muôn chết, có thể cho bọn họ một cơ hội sống, bọn họ hẳn là phải mang ơn. Đầu nhập vào ngươi. Ngươi là vật gì? Cho dù là lão tổ Táng thần tộc ngươi, cũng xứng để cho chúng ta đầu nhập vào. Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ. Đã biết lai lịch Phong Thủy Thế Gia, hắn cũng biết ở trong thần giới, Phong Thủy Thế Gia thời kỳ toàn thịnh, coi như là thánh nhân cũng không dám làm càn, chính là Táng thần tộc cũng xứng để cho hắn đầu nhập. Lý Thuần Phong bây giờ chính là Phong Thủy Thế Gia gia chủ, nếu là trở lại thần giới, hắn chính là toàn bộ Phong Thủy Thế Gia gia chủ, tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Mộ Thiên Cơ mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cười nhạo cũng rất rõ ràng, hiển nhiên cũng cho rằng Táng Huyền không xứng để cho bọn họ đầu nhập vào. Sắc mặt Táng Huyền trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Phong Thủy Thế Gia cùng Mộ Vương Thành đều là tội nhân của thần giới, sớm nên bị diệt tộc rồi. Bổn công tử cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không quý trọng. Táng Huyền lạnh giọng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Phong Thủy Thế Gia cùng Mộ Vương Thành thì như thế nào? Coi như là có huy hoàng quá khứ, nhưng hiện tại cũng bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Nhất là Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ, hiện giờ ngay cả thần cảnh cũng không có đột phá, lại dám ở trước mặt Táng Huyền hắn kiêu ngạo, trong nháy mắt khiến trong lòng hắn sinh ra sát ý. Vèo, hai thân ảnh già nua phía sau Táng Huyền kia, trong ánh mắt quỷ hỏa bắt đầu khởi động, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền hướng Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ bắn tới. Bùm! Thiên địa chấn động, hai thân ảnh già nua kia toàn thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ sâu thẳm, phảng phất là quỷ vương trong cửu u địa ngục, lạnh như băng mà hắc ám, quỷ khí xâm xâm. hai tay khô gầy giống như quỷ chảo, phân biệt chộp tới Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ, ngăn bọn họ lại. Chờ Lăng Tiêu đại nhân độ kiếp thành công, bọn họ đều phải chết. Ánh mắt Lý Thuần Phong hơi đổi, lộ ra một tia ngưng trọng nói. Bùm! Dưới chân hắn đột nhiên giậm một cái, lập tức đại địa nổ vang, hư không chấn động, một đạo huyền hoàng khí mãnh liệt mà ra, hỗn hợp thần quang mãnh liệt xông lên trời. Mà thân ảnh Lý Thuần Phong trong nháy mắt liền trở nên vô cùng mơ hồ. Dãy núi bốn phía rung động, giống như hóa thành từng con địa long, đang run rẩy kịch liệt, huyền hoàng chi khí cùng thần quang rực rỡ sương mù bốn phương, làm cho hết thảy đều trở nên mơ hồ không thể thấy được. Phong thủy thế ra lực lượng quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, thực lực vẫn là quá yếu. Táng Huyền có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, bất quá hắn cũng không có động đậy. Lý Thuần Phong lợi dụng đại địa long mạch chi lực, bày ra một mảnh mênh mông phong thủy sát trận, trong nháy mắt liền đem kia hai cái khô gầy lão giả bao phủ lên. Mà Mộ Thiên Cơ thì là ánh mắt trung phong mang lóe lên, hai tay kết ấn, từng đạo quang đoàn màu đen hướng trong phong thủy sát trận bắn tới, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, trong đoàn ánh sáng màu đen kia phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy diệt nào đó, muốn triệt để đánh chết hai lão giả kia. Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ phối hợp với nhau, trong lúc nhất thời phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Răng rắc, nhưng là kia hai cái lão giả thực lực cực kỳ khủng bố. Quanh thân hắc quang bắt đầu khởi động, những kia nổ tung lực lượng, dĩ nhiên căn bản không có cách nào làm gì được hai người bọn họ. Ngược lại là hai tay giống như quỷ trảo của bọn họ, trong nháy mắt liền xé rách hư không, đem một đạo huyền hoàng cự long xé thành nát bấy. Thiên phát sát cơ, vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Ánh mắt Lý Thuần Phong ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, hư không bốn phương rung động kịch liệt. Thiên địa pháp tắc phẳng phất đều bị hắn dẫn động, từng đạo dãy núi thật lớn rung động kịch liệt, thậm chí bốn phía những thần quật thật lớn kia cũng bắt đầu hướng về hai lão già kia chấn áp mà đến. Trong phong thủy sát trận, phẳng phất dựng dục ra một thế giới sắp hủy diệt, long trời lở đất, vật chuyển sao rời, vạn linh kêu bi thương. Loại lực lượng này làm cho ánh mắt Minh Vũ lão đạo ngưng trọng không thôi. Hắn có thể cảm giác được, nếu là chính hắn lâm vào phong thủy sát trận bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ thi cốt không còn, căn bản không cách nào ngăn cản cái loại này thiên địa vĩ lực. Chỉ riêng đạo phong thủy sát trận này, Lý Thuần Phong đã có thực lực chống lại cường giả thần linh. Nhưng đáng tiếc là, hai lão giả kia cũng không phải thần linh bình thường. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, liền có thể nhìn ra, kia hai lão giả cảnh giới đều đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Chỉ là ở phàm giới ngốc thời gian quá lâu, trong cơ thể thần lực thoái hóa, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra thần linh cảnh hậu kỳ chiến lực. Nhưng coi như là như thế, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, hai lão giả kia quanh thân tản mát ra ba động cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt xông lên trời, hai tay giống như cự trụ kình thiên, trong nháy mắt liền đem phong thủy sát trận xé rách, những ngọn núi hướng về phía bọn họ chấn áp mà đến, cũng đều bị bọn họ oanh nát. Ánh mắt hai người vô cùng lạnh lùng, ngang trời đánh tới Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cười khổ chi sắc, thật sự là tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là hai người bọn họ đều có thể chứng đạo thành thần, có lẽ còn có một trận chiến chi lực. Nhưng hiện tại, tất cả công kích của bọn họ căn bản đều không thể tạo thành thương tổn gì đối với hai lão giả này. Bùm! Nhưng vừa lúc đó, lôi hải mênh mông trong hư không phảng phất nổ tung, từng đạo lôi đình thô to vắt ngang hư không. Phảng phất đem toàn bộ táng thần quật đều hóa thành một mảnh lôi đình thế giới. Ngay khi hai lão giả kia sắp vọt tới trước mặt Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ, một mảnh lôi quang mênh mông rơi xuống, hào quang sáng chói tới cực điểm, chấn áp hai người bọn họ. Trong mảnh lôi quang kia ẩn chứa ba động hủy diệt, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh đều hóa thành bột mịn, làm cho Táng Huyền cùng hai lão giả kia đều không khỏi biến sắc. Bùm! Lôi quang rực rỡ nổ tung, hai lão giả táng thần tộc kia cả người kịch liệt rung động, lôi quang lóng lánh, trong nháy mắt liền bay tứ tung ra ngoài. Lôi quang đầy trời tiêu tán, một đạo thân ảnh bao phủ trong lôi quang rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Rốt cục độ kiếp thành công, Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ đều hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Song thần chi cảnh, thân thể cùng thần lực pháp tắc song song thành thần, Lăng Tiêu thực lực chân chính chỉ sợ đã có thể nói thần linh cảnh vô địch. Quanh người Lăng Tiêu hào quang rực rỡ, dáng vàng lượn lờ, sợi tóc màu đen bay múa, cả người tản ra một cỗ khí tức vô địch mà thần bí. Hắn thoạt nhìn tuấn lãng phi phàm, cơ thể sinh quang, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, cả người tản ra một cỗ long uy cổ xưa, con ngươi sáng chói mà sắc bén, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thấu hư không. Trong biển lôi kiếp, bóng dáng cửu đế hóa thành, cuối cùng đều bị Lăng Tiêu mạnh mẽ xé rách. Lăng Tiêu tìm hiểu chín tôn đại đế bộ phận võ đạo thần ý, hơn nữa lấy vô địch thân thể cùng thôn thiên thần hải, đem chín tôn đại đế toàn bộ đánh giết, hơn nữa đem bộ phận pháp tắc ý chí thôn phệ cùng hấp thu. Điều này đối với Lăng Tiêu mà nói, có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, đại biểu cho con đường thần đạo của hắn cũng càng ngày càng rộng lớn. Thành tựu song thần chi cảnh về sau, thôn thiên thần hải thần diệu vô song, có thể để Lăng Tiêu trong cơ thể thần lực thời khắc đều duy trì một loại thập phần tràn đầy trình độ. Đến bây giờ, Lăng Tiêu mới có thể nói là chân chính có thể hoàn chỉnh thi triển ra tứ tượng kích thiên thức, mà sẽ không bị cắn trả quá lớn. Quan trọng hơn là, thông qua trận chiến với Cửu Tôn Đại Đế, Lăng Tiêu phát hiện rất nhiều ứng dụng thần bí trên võ đạo, nhất là cân nhắc sức mạnh và chiến lực, giống như võ giả phàm trần thế tục nói bốn lạng bạc ngàn cân, có thể dùng lực lượng càng ít để đánh bại đối thủ. Cũng tỉ như hiện tại, Lăng Tiêu vẻn vẹn là bộc phát ra phong hào chí tôn chiến lực, cũng đủ để đánh giết một tôn thần linh cường giả. Cậu chính là Lăng Tiêu. Ánh mắt Táng Huyền lóe lên tinh mang, lộ ra thần sắc tò mò mà nóng bỏng. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu trên người tản ra một cỗ để cho hắn thập phần nguy hiểm khí tức, cái này đại biểu cho Lăng Tiêu chiến lực rất mạnh. Nếu ta nhớ không lầm, ta và Táng thần tộc các ngươi cũng không có thù oán gì chứ? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Táng Huyền một cái, bình tĩnh nói. Lăng Tiêu, người giết Đế Mộ Sơn nhiều người như vậy, dẫn đến ta Táng thần tộc rất nhiều kế hoạch phó chưa đông lưu, cái này còn không gọi là cừu oán sao? Nếu là ta sở liệu không sai, vô tự thiên thư hẳn là ở trong tay của ngươi đi. Táng Huyền giống như không có một chút tự mình hiểu lấy, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Vô tự thiên thư, thì ra Táng thần tộc ngươi cũng là hướng về phía vô tự thiên thư. Đã như vậy, ta đây cũng không thể không giết sạch các ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, giống như là đang trần thuật một sự thật, nhưng sát khí trong thanh âm lại làm cho người ta không rét mà run. Căn cứ lúc trước Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ nói, Táng thần tộc nếu xuất thế, hoài nghi đến vô tự thiên thư ngay tại Lăng Tiêu trên người, tự nhiên sẽ không buông tha Lăng Tiêu. Táng thần tộc chỉ sợ cùng thiên nhân tộc suy nghĩ giống nhau, đều đang đánh Lăng Tiêu trên người vô tự thiên thư chủ ý. Lăng Tiêu cũng không có phủ nhận, dù sao hắn nhiều lần sử dụng vô tự thiên thư, đối với những người khác mà nói, vô tự thiên thư đã không phải là bí mật gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sau khi chứng đạo thành thần thì có tư cách kiêu ngạo trước mặt bổn công tử sao? Không nói ngươi có thể giết được bổn công tử hay không, cho dù ngươi có thể giết được ta, lão tổ Táng thần tộc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu, không cần dãy dụa vô vị, ngươi đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thiên nhân tộc, vu tộc đều đang mơ ước thiên thư vô tự trên người ngươi. Nếu là ngươi giao ra vô tự thiên thư, hơn nữa đầu nhập vào bản công tử nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi, tương lai còn có thể mang ngươi tiến vào trong thần giới. Táng Huyền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thực lực Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một mình là có thể giết hắn cùng Táng thần tộc kia hai cường giả. Huống chi, nơi này chính là Táng thần quật, tộc địa Táng thần tộc, nếu Lăng Tiêu có dị động gì, chỉ sợ Táng thần lão tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu. Ở trong mắt ta, các ngươi cũng bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Ngược lại người nói lão tổ, ta thật đúng là muốn nhìn xem, trăm vạn năm năm thắng hắn còn dư lại bao nhiêu thực lực. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt có một tia chiến ý cường đại. Căn cứ theo như Chư Cương Liệt nói, coi như là thần linh cấp bậc cường giả, thọ nguyên cũng liền hơn 100 vạn năm, như thiên vương thiên nhân tộc, Táng thần tộc lão tổ chỉ sợ cũng đã là sống hơn 100 vạn năm lão quái vật, bây giờ đã không có bao nhiêu thọ nguyên có thể dùng. Cho nên coi như là lão tổ Táng thần tộc kia, thật sự có thực lực chân thần cảnh, Lăng Tiêu cũng không sợ. Cuồng vọng. Vậy bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế? Táng Huyền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ong! Trong tay hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt lại một tôn màu đen cổ đỉnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, ẩn chứa một loại cổ xưa mà thần bí khí tức, thần uy mênh mông, phảng phất cùng hắn cả người đều đan xen ở cùng một chỗ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thực lực của Táng Huyền thậm chí còn không bằng hai lão giả Táng thần tộc kia, bất quá hắn cũng dám cùng Lăng Tiêu đánh một trận, chỉ sợ dựa vào chính là cổ đỉnh này. Cổ đỉnh màu đen, dày nặng mà thần bí, tản ra một cỗ dao động thê lương mà hoang vu, phảng phất muốn đem thiên địa đều chôn vào trong cổ đỉnh này. Táng Thiên Đỉnh, chí bảo Táng Thiên nhất tộc, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xác định xuống, tôn Táng Thiên Đỉnh này, dĩ nhiên so với yêu thánh quyền trượng cũng không kém chút nào. Táng Thiên Đỉnh cũng là một kiện thần vương khí. Trách không được Táng Huyền lại có sức mạnh như thế. Giết! Sát cơ trong ánh mắt Táng Huyền chợt lóe, một quyền ngang trời đánh tới Lăng Tiêu, đồng thời trong Táng Thiên Đỉnh có từng đợt sương mù màu đen tản ra, bám vào nắm tay của hắn, để cho một quyền này của hắn ẩn chứa dao động cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, coi như là có Táng Thiên Đỉnh, Táng Huyền cũng căn bản không có bị hắn để vào mắt. Dù sao, chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Huống chi, coi như là Táng Thiên Đỉnh mạnh hơn nữa, nơi này là phàm giới, thần vương khí uy năng bị áp chế, hơn nữa lấy Táng Huyền tu vi cũng căn bản không cách nào hoàn toàn thúc giục Táng Thiên Đỉnh. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn rực rỡ bộc phát ra, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi. Hai quyền đụng vào nhau, hư không rung động kịch liệt, mà sắc mặt Táng Huyền đột nhiên biến đổi, cảm giác được một cỗ lực lượng phá hủy tất cả đánh úp lại, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ quyền ấn của hắn, muốn đem cả người hắn đều một quyền đánh chết. Ong! Táng Thiên đỉnh quang mang mờ mịt, phảng phất có một tầng kết giới màu đen bao phủ ở chung quanh Táng Huyền, coi như là Lăng Tiêu một quyền này khủng bố vô cùng, nhưng cuối cùng vậy mà cũng không thể làm gì Táng Huyền, giống như là oanh ở trong hư không. Kết giới tầng kia khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn chặn được một quyền này của Lăng Tiêu. Táng Thiên đỉnh hơi rung động, thanh âm thanh thúy vang lên, tản ra một loại dao động cổ xưa mà thần bí, khiến hư không rung động kịch liệt, thần quang màu đen tràn ngập, hơn nữa hóa thành từng đạo sắc bén, xuyên thấu tới Lăng Tiêu. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, năm ngón tay hắn hướng lên trời, phù văn thần bí trong lòng bàn tay phun ra, trường ấn bao phủ bầu trời, trong nháy mắt liền nói, từng đạo thần quang Táng Thiên đỉnh tản mắt ra đập nát. Vèo! Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, ánh nắng vàng bao phủ, một quyền đánh xuống Táng Huyền. Quyền ấn màu vàng ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, Lăng Tiêu thúc dục lực lượng thân thể cực hạn, lực lượng chiến thần lưu biến toàn thân hắn, thân thể thần long càng bộc phát ra long uy mênh mông mà khủng bố, khiến một quyền này ẩn chứa lực lượng đoạt tâm phách người ta. Ở trong thần kiếp, Lăng Tiêu cùng Cửu Đế cuộc chiến, để cho hắn được lợi rất nhiều, nhất là cái kia một tôn có được vô địch quyền ý đại đế, cái loại này một quyền rơi xuống, vạn linh đồng bi, thiên địa nghiền nát ý cảnh, để cho hắn không tự giác liền dung nhập vào trong quyền đạo của mình. Trong ánh mắt Táng Huyền lộ ra một tia kinh hãi, đối mặt Lăng Tiêu một quyền này, dĩ nhiên để cho hắn có một loại cảm giác đối mặt Táng thần tộc lão tổ. Coi như là có Táng Thiên đỉnh trong người, hắn như trước cảm giác được một cỗ chí mạng sát cơ, phảng phất hắn hết thảy công kích thủ đoạn đều không làm gì được Lăng Tiêu. Táng Huyền chỉ có thể liều mạng đem thần lực trong cơ thể rót vào trong Táng Thiên đỉnh, toàn lực thúc giục uy năng Táng Thiên đỉnh, muốn ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu. Ong! Táng Thiên đỉnh hào quang rực rỡ, từng đạo phù văn cổ xưa đều sáng lên, hào quang hắc ám tràn ngập, miệng đỉnh phun ra sương mù màu đen, phảng phất muốn đem thiên địa đều thôn phệ đi vào. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh vào Táng Thiên đỉnh, nhất thời bộc phát ra thần quang bão táp vô cùng mãnh liệt, hư không kịch liệt run rẩy, một đạo phù văn trên Táng Thiên đỉnh đều nổ tung. Một quyền này cương mãnh vô cùng, vô kiên bất tồi, ẩn chứa một loại tịch diệt vạn vật vô địch quyền ý. Coi như là Táng Huyền trốn ở dưới Táng Thiên đỉnh, bằng vào lực lượng Táng Thiên đỉnh ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu, cỗ thần lực vô cùng kia vẫn có bộ phận truyền vào, đem Táng Huyền chấn đến thất mặn bát chay, cả người đều đang kịch liệt rung động. Ta ngược lại muốn xem, mai rùa của ngươi, có thể bảo vệ ngươi hay không? Lăng Tiêu quanh thân đều tản ra một cỗ chiến ý cường đại vô cùng, thần quang màu vàng xông lên trời, hắn lại là một quyền đánh xuống. Ở Lăng Tiêu công kích trước mặt, Táng Huyền phảng phất không có chút nào lực phản kháng. Chỉ có thể bằng vào Táng Thiên đỉnh lực lượng đến ngăn cản Lăng Tiêu công kích. Trong ánh mắt Lý Thuần Phong và Mộ Thiên Cơ đều lộ ra một tia kinh hỉ và kích động, thực lực của Lăng Tiêu càng ngày càng sâu không lường được. Nếu Lăng Tiêu thân thể thành thần trong mắt bọn họ giống như một vị chiến thần, chiến lực cường đại vô cùng, mà Lăng Tiêu hiện tại giống như là không nhìn thấy biển rộng mênh mông nông sâu, làm cho người ta thậm chí sinh không ra một tia chiến ý. Táng thần tộc kia hai lão già đồng dạng là ánh mắt chấn động, Lăng Tiêu lực lượng cường đại, để cho hai người bọn họ cũng là có chút da đầu tê dại. Nhưng thân phận của Táng Huyền quá mức quan trọng, căn bản không thể để Táng Huyền xảy ra chuyện, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì. Lăng Tiêu, đừng cản rỡ. Thanh âm già nua mà lạnh như băng vang lên. Hai lão già Táng thần tộc đồng thời đánh tới Lăng Tiêu, hắc quang quanh thân bốc lên, hình thành một mảnh lĩnh vực hắc ám, hóa thành từng sợi xích giống như cự mãng, bao phủ Lăng Tiêu. Hai người bọn họ kiến thức được Lăng Tiêu khủng bố, cho nên chỉ hy vọng có thể vây khốn Lăng Tiêu trong chốc lát. Từng đạo màu đen xiềng xích bốc lên, mật mật ma ma, không biết có mấy ngàn hơn vạn đạo, muốn triệt để đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Bùm! Cùng lúc đó, Lăng Tiêu lại một quyền rơi vào Táng Thiên đỉnh, thần quang rực rỡ lại một lần nữa bộc phát ra. Cảm giác được khí tức của hai lão giả Táng thần tộc phía sau, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, đón lấy xiềng xích màu đen đầy trời xông lên trời, căn bản không có tránh né. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu có ngọn lửa màu vàng bốc lên, ẩn chứa khí tức thôn vệ hết thảy, đây là thôn thiên thần hỏa, bí thuật thôn thiên của Lăng Tiêu ngưng tụ chân thiên thần hải, thôn thiên hỏa cũng lột xác thành thôn thiên thần hỏa. Thôn thiên thần hỏa không gì không đốt, đốt sông nấu biển, khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa mênh mông, hướng về hai lão giả Táng thần tộc bao phủ mà đến. Đầy trời hắc sắc xình xích đều là Táng thần lực trong cơ thể bọn họ biến thành, nhưng là gặp thôn thiên thần hỏa giống như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên, cơ hồ một lát sau liền hóa thành một mảnh tro tàn. Mà thôn thiên thần hỏa lại theo khí tức Táng thần lực, phảng phất cực kỳ có linh tính, hướng về phía lão giả Táng thần tộc lan tràn mà đến. Cái gì? cảm giác được thôn thiên thần hỏa khủng bố lực lượng, hai cái táng thần tộc lão già đều là sắc mặt đại biến, cảm giác được tử vong uy hiếp, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng xa xa bắn tới. Muốn đi? Hay là lưu lại cho ta đi? Ánh mắt Lăng Tiêu đạm mạc, hai lão già táng thần tộc này tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng táng thần lực trong cơ thể táng thần tộc vốn đã bị thôn thiên thần hỏa khắc chế, bọn họ gặp được Lăng Tiêu, quả thực giống như là gặp khắc tinh. Vèo, thân hình Lăng Tiêu như tia chớp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hai lão già táng thần tộc kia, sau đó một quyền đánh ra. Táng thần tộc lão già sắc mặt đại biến, nhưng là cỗ kia cương mãnh vô cùng, phá hủy hết thảy quyền ấn đã đến trước mặt, bọn họ tránh không thể tránh, chỉ có thể thúc giục toàn thân lực lượng, liều mạng ngăn cản. Bùm! Quyền ấn màu vàng bộc phát ra, hai lão giả táng thần tộc trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, cánh tay đều nổ thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt bay ngang mấy trăm trượng, rơi vào trong biển lửa thôn thiên thần hỏa biến thành. Thôn thiên thần hỏa trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ bao phủ lên, hơn nữa táng thần lực trong cơ thể bọn họ gặp thôn thiên thần hỏa, giống như là đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm hừng hực thiêu đốt lên. A, hai lão giả táng thần tộc trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, lăn lộn trong biển lửa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi sự thiêu đốt của thôn thiên thần hỏa. Tiếng kêu thê thảm này làm cho gia đầu táng huyền tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu, ngươi thật sự muốn đối địch với táng thần tộc ta sao? Thả hai vị trưởng lão, ta có thể cho ngươi rời khỏi nơi này. Táng huyền sắc mặt khó coi, hướng Lăng Tiêu hô to. Đối địch với táng thần tộc ngươi. Từ lúc ngươi mơ ước vô tự thiên thư trên người ta, chúng ta đã không chết không thôi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Phụt! Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ lóe lên, không hề bận tâm ánh mắt giống như táng huyền muốn giết người, lòng bàn tay hào quang rực rỡ, một trường đao chém xuống, lập tức trực tiếp đem hai trưởng lão táng thần tộc chém thành bốn rưỡi. Thôn thiên thần hỏa một quyển, trong nháy mắt liền đem nguyên thần cùng thần cách của bọn họ đều thôn phệ, tinh hoa thần lực bằng bạc tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Nguyên thần của Lăng Tiêu vốn đã vô cùng cường đại, nhất là luyện hóa nhiều nguyên thần và thần cách của ma thần như vậy, nhưng nguyên thần và thần cách của hai lão giả táng thần tộc này vẫn khiến nguyên thần của Lăng Tiêu trở nên càng thêm kiên cố và thuần túy. Lăng Tiêu hiện tại chỉ cần một cơ hội là có thể lấy tinh thần lực chứng đạo thành thần. Lăng Tiêu, người đáng chết! Táng huyền sắc mặt vô cùng trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ rét lạnh. Hắn thật không ngờ, ngay tại đây táng thần quật bên trong, táng thần tộc trên địa bàn, Lăng Tiêu cũng dám ngang nhiên hạ sát thủ, liên trảm hai đại táng thần linh của thần tộc. Hai lão giả táng thần tộc kia đều may mắn sống sót trong trận chiến trăm vạn năm trước, cả táng thần tộc cũng không có mấy vị cường giả thần linh như vậy. Ong! Nhưng vào lúc này, táng thiên đỉnh hào quang rực rỡ, táng huyền trong miệng yên lặng có từ, một đạo thần bí mà khủng bố ảnh xuất hiện ở trên hư không. Đó là một nam tử trung niên mặc giáp trụ màu đen, hùng tư anh phát, tóc đen tung bay, tài mạnh mẽ, hồn đều tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Hắn bao phủ ở trong thần quang màu đen, trong ánh mắt phong mang vô cùng, ẩn chứa thần sắc lãnh đạm mà lạnh như băng, cực kỳ xâm lược, lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu, giống như là đang quan sát một con kiến hôi. Hắn chính là Lăng Tiêu, vô tự thiên thư ngay tại trên hắn, hắn giết ta táng thần tộc hai đại trưởng lão, mời lão tổ giết hắn. Táng huyền nhìn thấy trung niên nam tử này xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cuồng cùng cung kính, quỳ xuống hành lễ nói. Cậu chính là Lăng Tiêu. Táng thần tộc lão tổ nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Ngươi chính là táng thần tộc lão tổ. Chỉ là một đạo phân, nếu là không muốn chết, liền để cho ngươi thật đến đây đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bình tĩnh nói. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt táng thần tộc lão tổ, chỉ là bám vào táng thiên đỉnh bên trong một luồng phân thần, cũng không phải táng thiên tộc lão tổ chân. Bất quá coi như là một luồng phân thần, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, vượt xa cái kia hai cái táng thần tộc lão giả cùng với táng huyền, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này một luồng phân thần lực lượng, chỉ sợ đều đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho lão tổ thật sự xuất hiện sao? Táng thần tộc lão tổ cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt cười nói. Kéo dài hơi tàn trăm vạn năm thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi phí nhiều miệng lưỡi, muốn được đến vô tự thiên thư, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang lóe lên nói. Người trẻ tuổi, lão tổ cũng không muốn khi dễ ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Nếu ngươi ngay cả ba chiêu của ta cũng không tiếp được, vậy ngươi cũng không xứng có được chí bảo như vô tự thiên thư. Lão tổ táng thần tộc vẫn thản nhiên nói. Ba chiêu sao? Tốt lắm, ta đây tới lĩnh giáo tuyệt học táng thần tộc một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, đáp ứng. Hắn có thể cảm giác được táng thần tộc lão tổ hẳn là một cái thực lực ngập trời nhân vật. Dù sao có thể từ trăm vạn năm trước một hồi đại kiếp nạn bên trong còn sống sót, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nếu đã định trước là địch, vậy lấy phần của lão tổ táng thần tộc trước mắt này, đến thử thực lực chân chính của hắn cũng tốt. Hơn nữa, thông qua trận chiến với lão tổ táng thần tộc, Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra thực lực chân chính của những thần linh khác, ví dụ như cường giả thiên nhân tộc, vu tộc. Mặc kệ lão tổ táng thần tộc trước mắt có tính toán gì, Lăng Tiêu cũng không để vào mắt. Tại táng thần tộc lão tổ vừa xuất hiện một khắc kia, Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ cũng đều là hoảng sợ, sợ Lăng Tiêu không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nhìn thấy chỉ là một bộ phận, bọn hắn cũng là tạm thời yên lòng. Ngươi xem Lăng Tiêu có thể tiếp nhận ba chiêu của táng hư không? Lý Thuần Phong âm thầm truyền âm cho Mộ Thiên Cơ nói. Chỉ là một bộ phận mà thôi, với chiến lực hiện giờ của Lăng Tiêu, chỉ sợ chém bộ phận táng hư này cũng không phải là không có khả năng. Ánh mắt Mộ Thiên Cơ chợt lóe, chậm rãi nói. Phân nếu là liều mạng toàn lực, hẳn là có thể bộc phát ra bản thể chân chính chiến lực. Xuất táng hư thực lực chân chính rồi. Hy vọng đi. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ nhìn Lăng Tiêu cùng táng hư trong hư không, trong ánh mắt đều lộ ra một tia chờ mong. Nghe nói ngươi rất mạnh, vậy trước hết thử một chiêu này của ta, lãm thiên truy đi. Trong ánh mắt táng hư lộ ra một tia tán thưởng, chậm rãi nói. Ẩm ẩm. Hắn vừa dứt lời, hư không liền bắt đầu kịch liệt rung động, lôi đình mãnh liệt vô cùng, hắn giơ tay lên, tay nắm quyền ấn, hỗn nguyên vô cùng, giống như một thanh thông thiên cự chùy, từ trên 9 tầng trời hướng Lăng Tiêu đập xuống. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi có chút ngưng trọng, một quyền này phảng phất cùng phiến thiên địa này dung làm một thể, lãm thiên truy hạ xuống, hỗn nguyên vô cực ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi, phảng phất muốn đem hết thảy đều chấn thành bột mịn. Này một thức lãm thiên truy lại để cho Lăng Tiêu có một loại ảo giác, phảng phất là trong thần kiếp kia một tôn đại đế sống lại, cỗ kia vô địch thế gian, diệt sát hết thảy quyền ý dĩ nhiên cực kỳ tương tự. Chỉ là táng hư thi triển, rõ ràng có chút trì trệ, cảnh giới quyền ý cũng thấp hơn rất nhiều. Chẳng lẽ chiêu lãm thiên truy này chính là võ học của tôn đại đế sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng có chút kích động lên, nếu là hắn có thể đạt được kia một tôn đại đế võ học, nhất định có thể làm cho hắn thần đạo con đường càng thêm kiên cố. Giết! Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền thu nhất tâm thần, chu thần lực bốc lên, long uy tràn ngập, đồng dạng là ngang trời một quyền hướng táng hư đánh tới. Vạn long đồ thần thuật. Ở trên quyền ấn của Lăng Tiêu, dáng vàng rực rỡ, vạn long bốc lên, 49 đạo thần long bảy màu tung hoành vô cùng, hoành áp thiên khung, hướng về táng hư đánh giết mà đến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vạn long đồ thần thuật rõ ràng không bằng lãm thiên trúy cảnh cao xa cường đại, nhưng thắng ở Lăng Tiêu thành thần, bị thiên đạo pháp tắc sở tán thành, cơ hồ có một loại vạn pháp bất xâm lực lượng, để hắn một quyền này đồng dạng là cương mãnh vô cùng. Bùm! Thiên địa rung động kịch liệt, hai đạo quyền ấn đột nhiên va chạm vào nhau. Thần quang mãnh liệt dâng lên, 49 đạo thần long bảy màu kia lại bị lãm thiên truy lập tức oanh nổ ra, nhưng trong quyền ý của Lăng Tiêu ẩn chứa một cỗ dao động bất khuất cùng vô địch, cuối cùng vẫn là cùng lãm thiên truy đồng thời quy về tịch diệt. Lăng Tiêu cùng táng hư đều run lên, đồng thời bay ngược trở về. Bất quá Lăng Tiêu chỉ là bay ngược hơn 10 bước, mà táng hư cũng bị đánh bay trăm trượng còn không ngừng, rõ ràng là Lăng Tiêu chiếm cứ thượng phong. Thành thần sao? Quả nhiên cường đại. Ánh mắt táng hư lóe lên, lộ ra vẻ thán phục. Trước đó cũng có tin tức truyền đến, nói Lăng Tiêu thành thần, hắn cũng không phải rất tin tưởng, dù sao thành thần coi như là ở trong thần giới muốn làm được đều là rất khó, chớ đừng nói chi là ở trong phàm giới. Nhưng sau khi giao thủ với Lăng Tiêu, hắn mới hiểu được, Lăng Tiêu đúng là thành thần. Táng hư thi triển lãm thiên truy, chính là hắn từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong lấy được tuyệt thế quyền pháp, đáng tiếc chỉ có một chiêu này, cũng không có được hoàn chỉnh võ học chân ý. Hơn nữa muốn tu luyện đến viên mãn, nhất định phải thân thể thành thần mới có thể làm được. Đáng tiếc hắn cũng không phải thân thể thành thần, cho nên một chiêu lãm thiên truy này cũng chỉ là tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng trăm vạn năm trước, hắn dùng chiêu lãm thiên truy này, không biết chém giết bao nhiêu vực ngoại ma tộc, khủng bố tuyệt luân. Cỗ phân thân này của táng hư tuy rằng chỉ có thực lực thần linh cảnh đỉnh phong, nhưng lãm thiên truy vừa ra, chỉ sợ cho dù là cường giả thần linh cảnh đỉnh phong bình thường cũng có thể trực tiếp đánh giết. Nhưng Lăng Tiêu chẳng những không có bị thương, hơn nữa còn phá vỡ lãm thiên truy một chiêu này, chiếm cứ thượng phong. Rất tốt. Phía dưới là chiêu thứ hai, táng thần diệt độ quang. Ánh mắt táng hư lóe lên sắc mang, bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Bùm! Thần quang màu đen xung quanh hắn bốc lên, mênh mông như biển, làm cho hư không bốn phương cũng bắt đầu chấn động, từng luồng sương mù màu đen bốc lên, phảng phất đem bầu trời này đều hóa thành thế giới hắc ám. Táng hư quanh thân thần lực dâng lên, thần quang rực rỡ phô thiên cái địa hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Táng thần diệt độ quang, chính là lấy táng thần lực, hình thành diệt độ thần quang, có thể nói thân thể một người, nguyên thần, mệnh cách thậm chí hết thảy dấu vết tồn tại đều xóa bỏ. Táng hư biết Lăng Tiêu là thân thể thành thần, cho nên thi triển táng thần diệt độ quang, nhắm thẳng Lăng Tiêu nguyên thần mà đến, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ. Dĩ nhiên là táng thần diệt độ quang. Đây chính là tuyệt học áp đáy hòm của lão tổ, Lăng Tiêu lúc này đây chết chắc. Trong ánh mắt Táng Huyền lộ ra một tia khiếp sợ, vô cùng kích động nói. Hắn thân là người táng thần tộc, tự nhiên chi đạo táng thần diệt độ quang khủng bố, Lăng Tiêu thân thể thành thần, nguyên thần chỉ sợ vẫn là nhược điểm, căn bản không cách nào ngăn cản một thức thần thông này. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn cảm giác được mi tâm đau đớn, táng thần diệt độ quang còn chưa tới thời điểm, mi tâm của hắn đều đã có một loại muốn bạo khai xu thế. Thôn Thiên Thần Hải, nuốt cho ta. Lăng Tiêu quanh thân kim quang sáng chói, nháy mắt tung trời mà lên, một mảnh mênh mông Thôn Thiên Thần Hải xuất hiện ở phía sau hắn. Hóa thành một mảnh vô cùng mãnh liệt nuốt chửng vòng xoáy. Thôn Thiên Bí Thuật ở trong Thiên Cương Bí Thuật, bài danh thứ 14, cường đại vô cùng, chỗ thần diệu thậm chí còn hơn cả Tổ Long Bí Thuật, nhất là Lăng Tiêu ngưng tụ Thôn Thiên Thần Hải về sau, cơ hồ có thể nói là không có gì không nuốt, có thể thôn phệ hết thảy dị chủng năng lượng. Táng thần diệt độ quang tuy rằng cũng vô cùng khủng bố, nhưng ở Thôn Thiên Bí Thuật trước mặt, lại vẫn chỉ là cực kỳ cô đọng năng lượng quang mang mà thôi. Rầm ầm, Thôn Thiên Thần Hải mênh mông vô cùng, bao phủ hết thảy chung quanh Lăng Tiêu. Táng thần diệt độ quang vô tận rơi vào trong Thôn Thiên Thần Hải, bộc phát ra hào quang vạn trượng, giống như sóng lớn xông lên trời, khiến Thôn Thiên Thần Hải đều kịch liệt rung động. Nhưng Thôn Thiên Thần Hải bên trong ẩn chứa một loại có thể thôn phệ hết thảy lực lượng ba động, cuối cùng vẫn là đem tất cả táng thần diệt độ quang đều thôn phệ đi vào. Thôn Thiên Bí Thuật, ngươi quả nhiên chiếm được Vô Tự Thiên Thư. Có thể đem Thôn Thiên Bí Thuật tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ sợ thần lực pháp tắc của ngươi cũng đã chứng đạo thành thần đi. Song thần chi cảnh, thiên phú của ngươi quả nhiên rất mạnh. Ánh mắt Táng Hư chợt lóe, lộ ra một tia chấn động. Hắn tự nhiên biết song thần chi cảnh ý vị như thế nào, Lăng Tiêu kinh khủng như thế thiên phú, hơn nữa Vô Tự Thiên Thư lực lượng, đợi một thời gian, đây chính là một cái khác Xích Long Chiến Thần. Táng Hư gần như không đè nén được sát cơ trong lòng, bất quá vừa nghĩ tới kế hoạch kia, hắn vẫn mạnh mẽ áp chế sát ý trong lòng. Nếu ngươi có thể tiếp được chiêu này, lão tổ hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Táng Hư đạm mạc, trong miệng đột nhiên quát lớn một tiếng nói, Táng Thiên Đỉnh, Táng Thiên Giới, thầm ầm. Hư không bốn phương cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, Táng Thiên Đỉnh dưới sự thúc giục của Táng Hư, quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt ngang trời mà lên. Đỉnh khẩu hướng xuống dưới, mãnh liệt hắc quang bốc lên, hóa thành một mảnh mênh mông hắc ám thế giới. Từng luồng táng thần lực tràn ngập ra, nhất thời để cho thiên địa hôn ám, bốn phương chấn động, tất cả quang mang đều biến mất không thấy. Đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có sát ý lạnh như băng kích thích thần kinh Lăng Tiêu. Táng Thiên Đỉnh nghiêng xuống, hóa thành một mảnh hắc ám táng thiên giới, muốn đem hết thảy sinh cơ cùng quang mang đều cắn nuốt, mai táng vạn vật. Ở táng thiên giới bên trong, Lăng Tiêu phảng phất bị tước đoạt ngũ quan, bị tước đoạt hết thảy cảm giác, phảng phất lâm vào vĩnh hằng cô tịch cùng trong bóng tối. Mặc dù Lăng Tiêu biết đây là lực lượng táng hư thi triển táng thiên đỉnh, nhưng loại cảm giác kỳ dị này vẫn làm cho hắn nhịn không được có chút sợ hãi. Mọi người sẽ sợ hãi, cho dù là thần linh thực lực cường đại cũng sẽ có sợ hãi. Nhưng sự khác biệt là liệu bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó, đối mặt với nó hoặc thậm chí khai thác nó hay không. Lăng Tiêu mặc dù có thể cảm giác được cổ kia bản năng sợ hãi, nhưng hắn cũng không có áp chế, hắn biết sợ hãi có thể làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh, cảm giác được nguy cơ chỗ ở. Bùm! Lăng Tiêu trong ánh mắt bỗng nhiên phong quang chợt lóe, phảng phất là một đạo kiếm quang mãnh liệt phá vỡ bóng tối vô tận, hắn nháy mắt tung trời mà lên, sau đó hướng bóng tối trước mắt đánh ra một quyền. Bốn đạo thần quang rực rỡ màu vàng, màu đen, màu xanh và màu đỏ trong nháy mắt xông lên trời, làm cho thế giới hắc ám này phảng phất xuất hiện một mảnh sắc thái thần bí. Ngay sau đó, Lăng Tiêu một quyền này càng ngày càng mãnh liệt, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, tứ tượng thần quang hội tụ thành hỗn độn, để một quyền này có được trọng quy hỗn độn, phá hủy thế giới lực lượng kỳ dị. Tứ tượng kích thiên thức, răng rắc, giống như lá chắn nào đó bị mở ra, hắc ám trước mắt trong nháy mắt bị xé rách, ngay sau đó ánh sáng vô tận chiếu vào, một quyền này của Lăng Tiêu lại hung hăng đánh vào Táng Thiên Đỉnh. Ong! Táng Thiên Đỉnh tản ra ba động thần bí, làm cho hư không bốn phương rung động, cỗ quyền ý khủng bố kia bộc phát ra, lại trực tiếp đem Táng Thiên Đỉnh đánh bay mấy trăm trượng. Lăng Tiêu thoát khốn mà ra, mà Lăng Tiêu phá vỡ Táng Thiên Giới về sau, lại để Táng Hư phẳng phất bị cắn trả thật lớn, cả người thân ảnh đều trở nên vô cùng hư ảo. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng ngời lên. Lăng Tiêu, có thể tiếp nhận ba chiêu của ta, người quả thật có tư cách kế thừa Xích Long Chiến Thần truyền thừa, vài ngày lão tổ sẽ tha cho ngươi một mạng. Táng Hư nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói. Buông tha ta. Nếu đã định trước là địch nhân, vậy các ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, Táng Hư định buông tha hắn, hắn cũng không định buông tha Táng Hư, nhất thời hào quang quanh thân rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt tung trời mà lên, cũng chỉ như kiếm. Kiếm quang mãnh liệt vô cùng,